Chương 780, Hòa thượng giết người rồi. Còn có Hà Hải Giang, nàng như vậy tín nhiệm hắn, nhưng là kết quả là, lại là hắn từng bước một mang theo nàng đi hướng rồi tử vong, đến cuối cùng, hắn rõ ràng ngay tại phía trên, lại không chịu tráng người lá gan nhìn xuống một chút, trong nháy mắt đó, lòng của nàng đều lạnh. Bất lực phía dưới, nàng theo bản năng nghĩ đến rồi hai người, mụ mụ cùng ba ba. Hà Hải Giang ở phía trên bất lực ngồi, ngẩn người. Đúng lúc này, một cái tay nhẹ nhàng đập vào Hà Hải Giang trên bờ vai, Hà Hải Giang dọa đến đột nhiên quay người hét lớn, ai? Chỉ gặp một tên hòa thượng áo trắng đứng ở sau lưng hắn, một mặt bình tĩnh thiếu dung, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ chớ sợ. Ngươi là hòa thượng, ngươi là đội cứu viện người A, các ngươi làm sao tới muộn như vậy, các ngươi không biết chậm trễ một giây đều muốn chết người sao? Hà Hải Giang phảng phất tìm được phát tiết thùng, điên cuồng gầm thét, các ngươi sớm đến một hồi, Mộc Khiết liền không có việc gì. Đều là các ngươi sai, các ngươi phải bị. Mặc cho Hà Hải Giang tại kia gào thét, trước mắt hòa thượng cười ôn hòa, nhưng trong lòng nhịn không được muốn mắng chửi người rồi, còn em ngoi, ngươi còn biết sẽ ra nhân mạng. Biết nguy hiểm, còn chạy trên núi đến tìm đường chết. Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói ra, ngươi nói là bên dưới vách núi mặt thí chủ A. Nàng còn chưa có chết đâu. Không chết, Hà Hải Giang sững sờ, sau đó một phát bắt được hòa thượng cánh tay, hỏi, nàng không chết. Người tới chính là Phương Chính, trước đó hết thảy hắn đều thấy được, đối với Hà Hải Giang cùng Thành Mộc Khiết hai người có thể nói là thất vọng cực độ. Đồng dạng, Phương Chính cũng không có ý định lập tức cứu người, đã phạm sai lầm, cũng nên là tiếp nhận điểm trừng phạt. Phương Chính gật đầu, Hà Hải Giang lập tức cuồng hỉ, chỉ vào phía dưới nói, vậy ngươi còn nhìn xem làm gì? Nhanh cứu người a. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức nhăn lại tới, khá lắm, nhanh cứu người. Lời nói này thật là nhẹ nhõm, đã nhẹ nhàng như vậy hắn thế nào không đi cứu? Còn tại phía trên nương nương khang đồng dạng khóc, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng cũng không cứu được nàng. Muốn cứu nàng, còn phải dựa vào chính ngươi, chính ta. Hà Hải Giang ngây ngẩn cả người, nhìn xem hai tay trống không Phương Chính, nhìn lại mình một chút, hắn chợt phát hiện, hòa thượng này có vẻ như thật làm không là cái gì, nhịn không được oán giận nói, các ngươi đội cứu viện làm sao liền cứu viện công cụ đều không có. Không có cái gì, ta làm sao cứu người? Phương Chính hỏi ngược lại, ồ. Thí chủ muốn cái gì công cụ, bần tăng có thể giúp thí chủ nghĩ một chút biện pháp. Hà Hải Giang nhìn xem sau lưng vách núi, nhìn nhìn lại trước mắt hòa thượng, con mắt có chút chuyển động, nói ta cần dây thừng. Rất tráng kiện cái chủng loại kia, hắn thấy, Phương Chính hai tay trống trơn, những vật này khẳng định không có. Như vậy, hắn cũng không cần xuống dưới mạo hiểm, kết quả tiếng nói mới rơi. Phương Chính cười, từ trong ngực xuất ra một cây thô thô dây ni lông dây thừng cuối cùng tại Phương Chính trong ngực, cũng nhìn không ra dài bao nhiêu. Phương Chính nói, đúng dịp, bần tăng nơi này vừa vặn có dây thừng, thí chủ, vậy đi đi, xuống dưới cứu người yêu của ngươi đi. Hà Hải Giang gặp đây, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem kia hai to bằng ngón tay cái dây ni lông, nhìn nhìn lại Phương Chính, cuối cùng nhìn xem sâu không thấy đáy vực sâu, nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định. Thí chủ, cứu người phải nhanh, nếu không thành thí chủ liền thật nguy hiểm. Phương Chính nhắc nhở, ta, Hà Hải Giang nội tâm cũng đang dãy giụa, hắn muốn cứu Thành Mộc Khiết. Nhưng là hắn càng sợ chính mình xuống dưới, không cẩn thận té chết. Hắn không biết nên như thế nào cự tuyệt Phương Chính, chỉ có thể vắt hết óc đang suy nghĩ từ chối kế sách. Không sai, hắn cũng không phải là đang suy nghĩ như thế nào cứu người, mà là tại muốn như thế nào không đi xuống, nhường Phương Chính xuống dưới. Đúng lúc này, Hà Hải Giang thấy được Phương Chính trên thân, quần áo mặc dù rộng lớn, lại cũng không trống, như thế thô dây thường khẳng định thả không có bao nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, Hà Hải Giang có rồi ý nghĩ, nói, người dây thường dài bao nhiêu? Ta cần mấy chục mét dây thừng dài con. Phương Chính đem đầu dây nhét vào Hà Hải Giang trong tay, mỉm cười nói, đi ra quá gấp, bần tăng cũng không biết cái này dây thừng dài bao nhiêu, thí chủ không ngại chính mình lôi ra đến xem. Hà Hải Giang hồ nghi nhìn xem Phương Chính, cười lạnh nói, người hòa thượng này đầu óc có vấn đề à. Người đem dây thừng giấu ở trong quần áo người bên trong có thể coi như không trang ngươi người này, mới bao nhiêu lớn không gian. Có thể chứa nhiều ít dây thừng. Phương Chính cười nói, thí chủ, lôi ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Hà Hải Giang nói, dây thừng không đủ dáng dấp lời nói, ta là sẽ không hạ đi. Thật không có gặp qua người dạng này nhân viên cứu viện, vậy mà chính mình không đi cứu người, để cho ta đi. Hà Hải Giang nói nhỏ oán trách, đồng thời lôi kéo dây thừng, hắn thấy, cái này dây thừng khẳng định không dài, mấy lần liền kéo xong. Nhưng khi hắn thật kéo thời điểm, kinh ngạc phát hiện, cái này dây thừng vậy mà vô cùng dài. Mặc cho hắn ra bên ngoài kéo, sau lưng đều chất thành dài mười mấy mét rồi, lại như cũng không thấy được cuối cùng. Cái này... Làm sao có thể, Hà Hải Giang trong lòng kinh hô, đồng thời tăng tốc ra bên ngoài kéo, nhưng mà nhường hắn khiếp sợ là, cái này dây thừng phảng phất vô cùng vô tận, làm sao kéo cũng kéo không hết. thí chủ, đã 100 mét lớn, thành thí chủ ngay tại mười mấy thước địa phương, những này dây thừng hẳn là đủ đi. Phương Chính cười híp mắt hỏi, nghe được Phương Chính, Hà Hải Giang từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Chính, theo bản năng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là một cái trợ giúp đội cứu viện cứu người tăng nhân mà thôi. Thí chủ, dây thừng cũng có rồi, nhanh đi xuống cứu người đi. Hà Hải Giang nghe xong muốn đi xuống cứu người, chân liền mềm nhũn, linh cơ khẽ động nói, chỉ có dây thừng không được, ta còn cần an toàn chụp. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính từ trong ngực móc ra hai cái ngón út thô kim loại an toàn chụp, cười hỏi thí chủ, cầm đi đi. Hà Hải Giang mặt lập tức trợn nhìn, hòa thượng này quá quỷ dị, rõ ràng tay không mà đến, lại có thể từ trong ngực xuất ra dài trăm thước dây thừng, bây giờ lại lấy ra an toàn chụp. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Phương Chính gặp Hà Hải Giang bất động, một mình đi tới bên bờ vực, nhìn xem phía dưới thành mộc khiết, mỉm cười nói, thí chủ, cây kia nhanh gãy mất. Ngươi lại không xuống dưới, thành thí chủ sợ là thật muốn chết rồi. Ta, Hà Hải Giang vẫn còn muốn tìm lý do từ chối. Nhìn thấy một màn này, Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, còn tìm lý do. Người yêu của mình nguy cơ sớm tối, người hài tử nơi này tìm từ chối lý do. Nam tử hán đại trượng phu, như thế sợ chết, cần ngươi làm gì? Hà Hải Giang bị Phương Chính đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, giật nảy mình, vội vàng kêu lên, ta không có. Không có, vậy liền xuống dưới, Phương Chính quát lớn đồng thời, một tay lấy Hà Hải Giang kéo tới rồi bên bờ vực. Kết quả Hà Hải Giang dọa đến chân tại chỗ liền mềm nhũn, oa một tiếng khóc ra a, hét lớn, buông tay, ta muốn rơi xuống. Cứu mạng a, đội cứu viện, hòa thượng, giết người rồi. Một màn này, Thành Mộc Khiết nhìn rõ ràng. Trên thực tế, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hòa thượng kia cùng Hà Hải Giang tại nói ở trên lời nói, nàng đều nghe rõ ràng, phảng phất ngay tại bên tai. Bây giờ lại nhìn thấy Hà Hải Giang như thế, lòng của nàng triệt để lạnh. Đối Hà Hải Giang ôm lấy sau cùng một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ. Trong lòng tự diễu nói, đây chính là ta lựa chọn muốn sống hết đời người a. Đây chính là luôn mồm muốn bảo vệ ta cả đời người a. Đây chính là ta gắt gao che chở, có thể giống như phụ mẫu cãi nhau người a. Ta thật sự là mắt bị mù. Chương 781, sụp đổ. Thành Mộc Khiết có thể lý giải Hà Hải Giang trước đó cử động, dù sao khi đó, đổi ai cũng sẽ sợ hãi. Nhưng là bây giờ, có rồi dây thừng, có rồi an toàn chụp, còn có người chiếu ứng, hắn cũng không dám xuống tới, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Nhưng Thành Mộc Khiết triệt để hết hy vọng, tuyệt vọng là, từ đầu tới đuôi, Hà Hải Giang cũng không dám hướng xuống liếc nhìn nàng một cái. Hắn đối nàng thích, chẳng lẽ đều chống cự không nổi kia một chút xíu sợ hãi. Phương Chính gặp Hà Hải Giang như thế không còn dùng được, trực tiếp đem Hà Hải Giang ném xuống đất, lắc đầu nói, như thế tình yêu, thực sự buồn cười, A-di-đà Phật. Nói xong Phương Chính quay người rời đi rồi, không phải hắn muốn rời đi, mà là đội cứu viện người đến, Phương Chính cũng không muốn cùng đội cứu viện người đánh đối mặt, tránh khỏi phiền phức. Còn cùng Hà Hải Giang bọn người gặp mặt, hiển lộ thần thông thần mã, điều này cũng không có gì không ổn. Dù sao lúc gặp mặt, hắn đã thi triển nhất mộng hoàng lương, bọn hắn đối dung mạo của hắn ký ức 10 điểm mơ hồ. Trừ cái đó ra, loại này chuyện thần kỳ, bọn hắn nói, ai sẽ tin? Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là đem bọn hắn, xem như là trong sự sợ hãi, trong tuyệt vọng, băng lãnh trông được đến ảo giác đi. Không đúng, sư phụ thế nào không trực tiếp cứu người đâu. Con khỉ buồn bực nhìn xem phía dưới, hắn cùng Hồng Hải Nhi đi giúp tầm tử bọn người, kết quả con sóc xung phong nhận việc đi, hắn cùng Hồng Hải Nhi vừa thương lượng, quyết định tới xem một chút. Vừa vặn thấy cảnh này, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, ta cảm nhận được độc thân cẩu oán khí, hắc hắc. Có người tìm không thấy đối tượng, hết lần này tới lần khác có ít người cặn bã lại tìm được, không thăng bằng a. Sư đệ, cơm tối người đạt được ta điểm, nếu không ta một đói liền thích cáo trạng. Con khỉ cười híp mắt nói, Hồng Hải Nhi, con em ngoi. Phương Chính vừa đi, Hà Hải Giang liền gấp, muốn đuổi theo, lại phát hiện, hòa thượng kia ba bước hai bộ liền biến mất giữa thiên địa, không thấy được. Hà Hải Giang đang muốn la lên, liền nghe đến một trận tiếng hô hoán, còn có chó tiếng kêu. Hà Hải Giang quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong rừng rậm nhiều hơn rất nhiều đèn pin cầm tay sáng ngời. Hà Hải Giang trong nháy mắt quên đi Phương Chính, liều mạng hô, bên này. Bên này, chúng ta ở chỗ này. Đội trưởng, bên kia có người. Đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, một đám người chạy tới. Những người này có cảnh sát, có nhân viên chữa cháy, còn có cảnh sát vũ trang. Hà Hải Giang gặp đây, lập tức kêu lên, cứu mạng a. Có người rơi xuống, ngay tại bên dưới vách núi mặt, các ngươi không phải một đám người a? Làm sao lại ngươi một cái? Lâm thời đội cứu viện đội trưởng hỏi, người khác ngươi cũng đừng quản, ngươi tranh thủ thời gian cứu người. Hà Hải Giang nói, đội trưởng chân mày cau lại, hắn là tới cứu người, nhưng là rơi vào tiểu tử này trong mắt, làm sao giống như là cho hắn làm công. Còn hô tới quát lui, trong lòng mặc dù bất mãn, bất quá đội trưởng vẫn là tranh thủ thời gian gọi đại gia chuẩn bị đi xuống cứu người rồi. Nhìn xem đội cứu viện dưới người đi, Hà Hải Giang nhẹ nhàng thở ra, không đa nghi lập tức liền nhấc lên, tâm đạo, mới vừa cùng hòa thượng kia nói lời, Mộc Khiết hẳn là không nghe được đi. Ha ha, tiểu tử, những người khác đâu? Lúc này, một tên cảnh sát tới hỏi, ta nào biết được những người khác thì sao, các người có máy bay à? Có thể đưa chúng ta ra ngoài à? Hà Hải Giang không nhịn được hồi đáp, cảnh sát nghe xong, lập tức không vui, mang theo vài phần khó chịu nói, ha ha, người còn không kiên nhẫn được nữa. Một đám người bọn ngươi không tuân quy củ, loạn lên núi, chúng ta cơm tối cũng chưa ăn, tại cái này phá sơn kênh rạch bên trong chạy hơn nửa đêm. Ngươi còn cùng chúng ta đến tinh khí. Một tên khác cảnh sát gặp đây, tranh thủ thời gian lôi kéo cảnh sát này, thấp giọng nói, lão la, đi, lời này đừng nói là rồi. Hà Hải Giang gặp có người giúp chính mình nói chuyện rồi, lực lượng cũng đủ, ta thế nào? Rất tốt non sông, ta muốn thấy nhìn, thế nào? Lại nói, các ngươi chơi này được, không phải liền là ăn chén cơm này sao? Có cái gì tốt nghiêu khí, đều là làm công kiếm tiền, bản chức công việc mà thôi, người nghiêu cái gì? Lại nói, chúng ta không có báo cảnh, ai bảo các ngươi đến lục soát cứu được. Lời này vừa nói ra, bốn phía cảnh sát vũ trang, phòng cháy chiến sĩ sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên. Không chỉ là bọn hắn sắc mặt khó coi, Hồng Hà Nhi vừa mới trở về rồi, Phương Chính lại trốn đến rồi trên trời, nghe được câu này, cũng bị tức thiếu chút nữa nhảy đi xuống cho Hà Hải Giang một bàn tay. Có lẽ Hà Hải Giang nói có một ít đạo lý, nhưng là thử hỏi, trong thiên hạ, ai nguyện ý cầm một tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương, lấy mạng đi mạo hiểm? Ai mệnh, như vậy không đáng tiền, huống hồ, vẫn là hỗn đản này chính mình không tuân quy củ tình huống dưới, trêu ra phiền phức. Những cảnh sát này tận trung cương vị, chạy vào cứu người, lại đổi lấy một câu như vậy làm lòng người rét lạnh. Nói câu không dễ nghe, những cảnh sát này hoàn toàn có thể dễ dàng một chút, chậm rãi tìm, vào đêm liền nghỉ ngơi. Trời đã sáng tại đi ra, cũng tới cái 8 giờ công việc. Nếu thật là như thế, trước mắt Hà Hải Giang bọn người đoán chừng đừng mơ có ai sống lấy đi ra ngoài. Cứu mạng là đại ân, không cảm ơn, vẫn còn đương nhiên. Còn tới một câu, ai bảo các ngươi đến lục soát cứu được. Phương Chính thật hối hận vừa mới không có đem ra hỏa này từ trên vách đá ném xuống. Người này tại sao nói lời như vậy chứ? Bản chức công việc, ta cho ngươi một tháng 3.000 khối, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đào núi canh rạch, ngươi thử một chút. Một tên tuổi trẻ cảnh sát vũ trang cả giận nói, Hà Hải Giang bĩu môi, xem thường mà nói, ít hù dọa ta. Còn nguy hiểm, đừng đùa rồi được sao, ta lại không là tiểu hài tử, chúng ta không hiểu dã ngoại sinh tồn, tiến đến gặp nguy hiểm. Các ngươi đều là người trong nghề, mà lại trang bị đầy đủ, còn có nhiều người như vậy, ở đâu ra nguy hiểm. Kia cảnh sát vũ trang chính muốn nói gì, bên kia trông coi dây thừng phòng cháy chiến sĩ đột nhiên hô to một tiếng, không xong, bên vách núi sập. Mau tránh ra, đám người nghe vậy. Theo bản năng nhìn sang, sau đó hoảng sợ phát hiện, nguyên bản đội trưởng đi xuống địa phương, bằng phẳng bên vách núi, đột nhiên đổ sụp, dây thừng đi theo bị thạch đầu cắt chém đứt gãy. Đội trưởng, đám người cơ hồ cùng kêu lên hô lên, nhưng mà tiếng nói mới rơi, bọn hắn phát hiện, dưới chân đại địa cũng đã nứt ra, muốn sụp đổ. Lão la mấy người theo bản năng về sau nhảy một cái, nhảy tới địa phương an toàn, mà Hà Hải Giang thì bị sợ choáng váng, sẽ không động. Lão la một phát bắt được hắn trở về kéo, kết quả không có bắt lấy. Hà Hải Giang cùng tảng đá lớn cùng một chỗ rớt xuống. Trong nháy mắt đó, Hà Hải Giang trong đầu lại cũng không có cái gì đương nhiên rồi, có chỉ có khàn cả giọng hô hào cứu mạng. Cứu người, Phương Chính hét lớn một tiếng, cơ hồ phản xạ có điều kiện, liền xông ra ngoài. Dường như một con màu trắng đại điểu, lăng không nhảy xuống. Hồng Hà Nhi tranh thủ thời gian cho Phương Chính thi triển một cái phi hành pháp thuật, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có thể bay. Bất quá hắn không có thời gian hưng phấn. Đội cứu viện đội trưởng đã vừa mới đem Thành Mộc Khiết cột vào rồi trên thân, bây giờ dây thừng gãy mất, hai người ngay tại phi tốc hạ xuống. Đồng thời trên đỉnh đầu còn đứt gãy cự thạch nện xuống. Coi như phía dưới có đông tà đón lấy, hơn phân nửa cũng phải bị thạch đầu tạp thành thịt nát. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thành Mộc Khiết vốn cho là phải chết, đột nhiên một tên oai hùng, khuôn mặt cương nghị nam tử từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đó, Thành Mộc Khiết chỉ cảm thấy, trước mắt nam nhân này rất đẹp trai. So cái gì kiểu Hàn Mỹ thiếu niên đều đẹp trai, soái không chỉ đẹp, trọng yếu nhất chính là để cho người ta an tâm. Làm đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng ân cần hỏi nàng thế nào lúc, nàng cười. Làm đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng đem hắn cột vào trên người thời điểm, nàng tựa ở đối phương kiên cố cánh tay bên trên, khóc. Nàng vẫn cho là Hà Hải Giang là nàng người tương lai sinh dựa vào, hiện tại xem ra, hoa ngôn xảo ngữ dựa vào, căn bản ngăn không được hiện thực tàn khốc. Đang lúc nàng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, dây thừng đứt gãy. cự thạch đổ sụp, trong nháy mắt đem hắn từ thiên đường kéo vào địa ngục. Mắt thấy cự thạch rơi xuống, nam tử bên người ôm chặt lấy nàng, dùng trầm thấp mà hữu lực thanh âm nói, ôm chặt ta. Một hồi ta sẽ đem ngươi đẩy đi ra, nhớ kỹ, nhất định phải còn sống. Nhìn xem ánh mắt của đối phương, Thành Mộc Khiết không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cái này mới là nam nhân. Ngay tại hai người coi là cửu tử nhất sinh thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, A-di-đà Phật, hai vị, còn chưa tới thời điểm chết đâu, không ngại cười một cái nhìn xem. Chương 782, cúi chào. Ai, hai người sững sờ, cái này không chung còn có người. Làm sao có thể, đúng lúc này, đỉnh đầu tảng đá lớn lật quay lại, chỉ gặp hòn đá kia trên thình lình ngồi xếp bằng lấy một cái hòa thượng áo trắng. Hòa thượng hai tay chập lại, mặt mỉm cười, một mặt tường hòa, yên tĩnh, nhìn hai người nguyên bản hoảng sợ tâm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi là, đội trưởng theo bản năng hỏi. Phương Chính lại lắc đầu, hai tay nhô ra bắt lấy trên thân hai người dây thừng, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, trên không trung không ngừng tháo bỏ xuống hai người hạ xuống lực đạo. Đợi đến rồi vách núi tình trạng, lực đạo toàn bộ bị tháo bỏ xuống, hai người chỉ cảm thấy thân thể vô cùng bình ổn rơi ở trên đất bằng. Nhưng là lòng của hai người nhưng không có an xuống tới, ngược lại càng căng thẳng hơn rồi, bởi vì hòa thượng kia ngồi tảng đá lớn rất xuống. Coi chừng, đội trưởng theo bản năng một cước đạp hướng Thành Mộc Khiết, muốn đem Thành Mộc Khiết đá ra đập lên phạm vi. Làm sao thạch đầu rơi quá nhanh rồi, không còn kịp rồi. Trong nháy mắt đó, Thành Mộc Khiết cùng đội trưởng đều tuyệt vọng, đây là muốn chết ra. Nhưng mà sau một khắc, thế thì ngồi tại trên tảng đá hòa thượng đột nhiên xoay chuyển tới, hai chân rơi xuống đất, hai tay chống lên, dường như bàn cổ như người khổng lồ, nâng xuống rơi cự thạch. Chỉ nghe oanh một tiếng, cự thạch lại bị hòa thượng này ngạnh sinh sinh nâng. Ông trời ơi, cái này, vẫn là người a? Thành Mộc Khiết nghẹn họng nhìn chân chối mà nói. Đội trưởng theo bản năng hỏi, ngươi là Phật tổ a? Phương Chính hơi vung tay, đem trên đỉnh đầu cự thạch ném qua một bên, đằng sau rơi xuống đá vụn, tiện tay ba ba ba tát bay. Sau đó nhô ra tay đi vỗ, một người vừa vặn từ trên trời giáng xuống, bị Phương Chính lăng không đập vào trên lưng, cơ hồ không chút tá lực, ngang đẩy. Hà Hải Giang liền như là như đạn pháo bay ra ngoài, sau đó lại như cùng một bãi bùn nhão, ba chít chít một tiếng hồ tại rồi trên tường, thuận trên tường tuột xuống. Sau khi hạ xuống, nửa ngày mới phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, ai nha, chân của ta ngắn, ta xương sườn gãy mất, ta gãy cánh tay. Cứu mạng a! Phương Chính gặp đây, lắc đầu, cũng không để ý hắn, mà là hai tay chập lại, đối hai người khẽ lắc đầu, phảng phất là đang trả lời hai người vấn đề, lại phảng phất là đang cảm thán cái gì. Sau đó tuyên rồi một câu Phật hiệu về sau, quay người rời đi. Nhìn xem hòa thượng này bóng lưng rời đi, đội trưởng cùng Thành Mộc Khiết đều có chút mộng, đây là mộng, vẫn là hiện thực. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, nhìn xem đổ sụp đi xuống to lớn lỗ hổng, lão la nhìn xem bởi vì bắt người dùng sức quá mạnh, tất cả đều phách móng tay, trên mặt đều là hối hận chi sắc. Đàn ông sắt đá vậy mà liền khóc như vậy, ta vừa cương. Lão la, ngươi tận lực, một tên nam tử khuyên nhủ. Lão la lắc đầu nói, ta đều bắt hắn lại rồi, ta lại dùng chút khí lực, liền có thể bắt hắn trở lại rồi. Ô ô, nói đến đây, lão la bụng mặt, khóc như mưa. Một người sống sờ sờ, từ dưới tay hắn rơi xuống chết rồi, trong lòng của hắn tràn đầy tự trách cùng đau đớn. Lão la, đi, chuyện này thật không trách ngươi. Những người khác nói, lão Quách nước nở nói, ta thật bắt được hắn rồi. Ta thật muốn cứu hắn. Đối phương ôm lấy bờ vai của hắn, vuốt hắn nói, ta biết, ta biết. Ngươi đã làm được rất khá. Lão la, đừng khóc, ta đi xuống xem một chút tình huống. Lúc này, một tên lính cứu hỏa đinh toàn nói, còn xuống dưới, ngươi không sợ chết à? Một tên phi thường trẻ tuổi tiêu phòng binh khẩn trương hỏi, hắn là năm nay vừa tới người mới, hắn gọi Lý Sán, đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia cứu viện. Tất cả mọi người bên trong, Lý Sán là khẩn trương nhất một cái. Vừa kinh lịch rồi dây thừng đứt gãy, vách núi sụp đổ nguy hiểm, Lý Sán là thật có chút sợ. Đinh Toàn là Lý Sán lớp trưởng, cũng là hắn chủ tâm cốt, tự nhiên cũng là hắn quan tâm nhất người. Đinh Toàn cười nói, tiểu tử kia nói rất đúng, đây là chúng ta bản chức công việc. Nhưng là có mấy lời hắn không nói ra, có thể đem bản chức công việc làm tốt, mới là tốt nhân viên. Hiện tại bọn hắn cần ta tự nhiên muốn xuống dưới. Thế nhưng là phía dưới rất nguy hiểm a. Lý Sán nhìn xem Đinh Toàn tiếu dung cùng trêu chọc, trong lòng cũng hơi buông lỏng mấy phần. Đinh Toàn lắc đầu nói, chúng ta một chuyến này, không phải liền là cầm mạng của mình, đổi mạng của người khác a. Ngươi nếu là không có loại này giác ngộ, sớm làm cút ngay. Nói xong, Đinh Toàn đi xuống, Lý Sán đứng ở phía trên, hai mắt đăm đăm, trong đầu tất cả đều là Đinh Toàn vừa mới nói lời. Những lời này, Đinh Toàn bình thường không ít nói, nhưng là hắn một mực không có coi ra gì. Thế nhưng là lần này, tự mình kinh lịch rồi cứu viện cùng nguy hiểm về sau, thấy được Đinh Toàn cách làm về sau, hắn bỗng nhiên có rồi một loại nào đó minh ngộ, lưng trong bất chi bất giác, cả càng phát ra thẳng tắp rồi, gương mặt non nớt trên cũng nhiều hơn mấy phần cương nghị chi sắc. Đinh Toàn đi xuống, lão La lập khắc bò lên, mặc kệ những người khác nói thế nào, hắn nhất định phải xuống dưới. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường hắn đi xuống. Nhìn xem lão La, Lý Sán hỏi, ngươi không phải Tiêu Phòng binh, cũng không sợ chết à? Lão La cột chắc an toàn dây thừng về sau, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói, người sống, dù sao cũng phải làm điểm có giá trị sự tình, nếu không, còn sống, còn không bằng chết rồi. Lại nói, ta cũng là ăn chén cơm này, dù sao cũng phải xứng đáng ta tiền lương a. Nói xong, lão La miễn cưỡng cười cười, sau đó đi xuống. Cái thứ ba đi xuống là cái kia tuổi trẻ chiến sĩ Vũ Cảnh, đi ngang qua Hà Hải Giang thời điểm, Lý Sán mới phát hiện, cái này chiến sĩ tựa hồ so với hắn còn nhỏ. Trên mặt còn có chút non nớt cảm giác, hắn theo bản năng hỏi, người không sợ a? Tiểu chiến sĩ ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nói, ta thế nhưng là quân nhân. Cứu người chính là sứ mệnh của ta, đến mức sợ a, kỳ thật ta rất sợ. Bất quá, các người đều có người đi xuống, cảnh sát vũ trang chỉ một mình ta, ta cũng không thể cho binh sĩ mất mặt a. Nói đến phần sau, tiểu chiến sĩ cười hắc hắc, bất quá vẫn là nhanh chóng trói thật an toàn dây thừng, cũng đi xuống. Lý Sán nhìn xem tiểu chiến sĩ xuống dưới trước tiếu dung, theo bản năng giơ tay lên, cúi chào. Sau đó Lý Sán lập tức chạy tới xin, cũng muốn xuống dưới, đáng tiếc, bị cự tuyệt rồi. Bởi vì nhân thủ đủ rồi, xuống dưới nhiều, ngược lại phiền phức. Đội tìm kiếm cứu nạn người mặc dù đi xuống, nhưng là mọi người đều biết, cao như vậy vách núi, còn có thạch đầu đi theo rơi xuống, người phía dưới sợ là không sống nổi. Bất quá đại gia vẫn là ôm một tia hy vọng, xuống dưới nhìn lại rồi, kết quả. Đội trưởng, ngươi là người hay quỷ? Lão La kinh ngạc nhìn trước mắt đội trưởng, Mạnh Khánh Thụy. Mạnh Khánh Thụy cười nói, ngươi đoán, ta là đảng viên, ta không tin quỷ thần, ngươi nhà không chết, ha ha. Lão La cười lớn bổ nhào qua, bảo vệ Mạnh Khánh Thụy, cười cười liền khóc. Sau đó những người khác cũng xuống rồi, nhìn thấy Mạnh Khánh Thụy không chết, từng cái cười nở hoa, hỏi Mạnh Khánh Thụy là làm sao sống được. Mạnh Khánh Thụy sờ đầu một cái, vậy mà không biết nên giải thích như thế nào là tốt, đành phải nói tránh đi, được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên đi. Còn có người muốn cứu đâu, những người kia đi Thiên Trụ Phong rồi, mau đuổi theo đi qua nhìn một chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cũng đừng người chết. Lão La Cương muốn nói hai câu, liếc qua cách đó không xa, như cũ tại gào thảm Hà Hải Giang, cau mày nói, gia hỏa này cũng không chết. Chương 783, hai sư huynh xuất mã trên. Làm sao nói đâu, tranh thủ thời gian cứu người. Mạnh Khánh Thụy thấy rõ, hòa thượng kia rõ ràng có thể cứu Hà Hải Giang, lại phản thủ một bàn tay, mặc dù bảo vệ mệnh của hắn, nhưng lại gãy mất một cái chân, ba cây xương sườn, một đầu cánh tay. Hiển nhiên, hòa thượng kia cũng không thích tiểu tử này. Mạnh Khánh Thụy cũng không thích Hà Hải Giang, cho nên, đối với hòa thượng động tay chân sự tình, hắn chỉ coi không thấy được, cũng không có ý định nói. Lão La bọn người chỉ coi Hà Hải Giang là té, từng cái cười ha hả tiến tới, nói ai u, cao như vậy ngã xuống, không chết, mệnh thật to lớn a. Lời này nghe vào Hà Hải Giang trong lỗ tai, làm sao nghe đều cảm thấy bọn gia hỏa này là tại cười trên nỗi đau của người khác, mà không phải tại đồng tình hắn. Trong lòng biệt khuất, nhưng lại không dám nói gì, miễn cho người ta tức giận, đem hắn ném ra, mặc kệ, vậy liền thảm rồi. Chật vật xê dịch đầu, nhìn thấy xa xa Thành Mộc Khiết cũng vừa đẹp mắt tới, chỉ bất quá ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Nhìn Hà Hải Giang trong lòng thật lạnh, biết, giữa bọn hắn hết thảy, đều xong. Lên vách núi, Thành Mộc Khiết đem Diêu Chân sự tình nói, đám người nghe xong, bọn hắn vậy mà đem một cái nữ hài tử bụng ném vào trên núi, mọi người nhất thời khí thẳng lắc đầu, những người này là thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Lúc này, Mạnh Khánh Thụy nhận được tin tức, mặt khác đội ngũ cứu đến một tên gọi Diêu Chân nữ tử. Xác nhận thân phận về sau, đám người nhẹ nhàng thở ra, cũng không đi tìm Diêu Chân rồi, thay đổi phương hướng, thẳng đến Thiên Trụ Sơn. Mà Hà Hải Giang ánh mắt thì một mực tại đội tìm kiếm cứu nạn bên trong chuyển, hắn liền buồn bực rồi, hòa thượng kia đâu? Hắn không phải đội tìm kiếm cứu nạn người sao? Vốn muốn hỏi hỏi đội tìm kiếm cứu nạn người, đáng tiếc người ta cũng không nguyện ý phản ứng hắn, hắn cũng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Trên bầu trời, Hồng Hải Nhi nhìn xem vừa mới trở về phương chính, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, sư phụ, làm tốt lắm. Cháu trai kia liền nên hảo hảo ăn chút đau khổ. Phương Chính lườm hắn một cái, chứng chặt đàng hoàng mà nói, thế nào nói chuyện đâu. Người xuất ra lòng dạ từ bi, vừa mới vi sư đã tận lực, chỉ là trong lúc vội vã cứu nhiều người như vậy, dùng sức dùng mãnh liệt mà thôi. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, kém chút bổ ở trên đám mây, dọa đến mấy người đều sợ run cả người. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người vẫn là chớ nói chuyện, ta sợ bị sét đánh chết. Phương Chính, a, Tịnh Khoan đâu? Phương Chính lúc này mới phát hiện, cái này trong tầng mây, thiếu đi con sóc. Hồng Hải Nhi nói, tầm tử, kính mắt những người kia lạc đường, sư huynh đi hỗ trợ rồi. ta đây không phải lo lắng người bên này không giải quyết được a, liền trở lại thăm một chút. Hắn đi hỗ trợ, Phương Chính kinh ngạc hỏi, hắn có chút không thể tin được. Con sóc tên kia, chưa ăn ra bên ngoài, lại còn có thể cứu người. Hắn làm sao cứu, không kịp oán trách Hồng Hải Nhi cùng con khỉ, thúc giục Hồng Hải Nhi mau chóng tới nhìn xem tình huống. Tầm tử bọn người một đường phi nước đại, đầu cũng không dám về, chỉ là cắm đầu liều mạng chạy. Bọn hắn luôn cảm thấy, cái này hô hô trong tiếng gió pha tạp lấy đàn sói tiếng hơi thở, phảng phất chỉ cần hơi dừng lại, liền sẽ bị sói đói cắn yết hầu. Cũng không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy tới địa phương nào, thẳng đến chạy hư thoát, cả người quỳ trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có rồi, lúc này mới kinh hoàng bên trong quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, sau lưng vậy mà giống tuếch. Sói, sóng đâu, kính mắt thở hồng hộc mà hỏi. Hòa thượng ghé vào phía trước, kêu lên, hỏi, Ngụy Nhã Cầm không có hình tượng chút nào bày thành một hình chữ đại, nằm tại trên mặt tuyết, nói, không. Hô hô, không biết a, mẹ nó, không chạy, chạy không nổi rồi, chết thì chết đi, dù sao cũng so chạy chết mạnh mẽ. Tầm tử cũng mệt mỏi khổ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không có một cái nào linh kiện là thuộc về mình, hoàn toàn không nghe sai khiến rồi. Loại hiện tượng này, hắn cũng minh bạch, rất nhiều người đều từng có tương tự kinh lịch, cường độ cao lao động chân tay thời điểm, tinh thần đầu căng thẳng, cũng không thấy đến mệt mỏi. Một khi ngồi xuống hay nằm xuống, thư giãn một tí, lại nghĩ đứng lên, vậy liền khó khăn. Hiện tại, tầm tử bọn người chính là loại tình huống này. Hòa thượng, kính mắt, Ngụy Nhã Cầm nghe vậy, cũng không lên tiếng, hiển nhiên là thầm chấp nhận tầm tử thuyết pháp, yêu chết chết đi, dù sao là chạy không nổi rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút, 5 phút, 10 phút, nửa canh giờ đã qua rồi, đàn sói cũng không đến. Bốn cái thể lực của con người lại khôi phục không ít, rối rít bò lên. Cũng không phải bọn hắn thật muốn đứng lên, mà là vận động dữ dội về sau, sinh ra nhiệt lượng tán không sai biệt lắm, lại không đứng lên, không cần sói cắn, trực tiếp chết rét. Bốn người nhảy chân, thổi tay, tư hát xa hô lấy nhiệt khí, sưởi ấm tay. Từng cái lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng hòa thượng tới một câu, thật CMN như bức, chúng ta vậy mà so sói chạy nhanh. Kính mắt nói, nếu có thể còn sống ra ngoài, ta có thể thổi cả một đời. Nghe lời này, tầm tử cùng Ngụy Nhã Cầm theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn thật chạy qua đàn sói a. Hiển nhiên là không thể nào, hai người đều thấy được đầu kia tiểu ngưu đồng dạng lớn nhỏ to lớn bạch lang, cũng nhìn thấy bạch lang ngăn tại rồi đàn sói đường đi lên. Trước đó không có rảnh nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, đàn sói hơn phân nửa là bị kia cự lang ngăn cản. Thế nhưng là kia cự lang vì cái gì ngăn đón đàn sói, mà không tập kích bọn họ đâu? Chẳng lẽ sói bên trong cũng có trên đường gặp bất bình một tiếng giống hảo hán? Thế nhưng là cái này sói tựa hồ giúp sai bên a. Càng nghĩ, cuối cùng, tầm tử thấp giọng nói, vận khí. Ngụy Nhã Cầm cũng đi theo gật đầu, cũng cảm thấy là vận khí. Hai người bọn họ đều cho rằng, kia bạch lang khẳng định cùng sói hoang là có thù, đây là cừu gia đụng phải, làm rồi, bọn hắn mới có cơ hội chạy trốn. Muốn nói kia bạch lang là đến liền bọn hắn thật đúng là không tin. Hiện tại không quan tâm có phải hay không vận khí, các người biết đây là như vậy. Kính mắt lắc đầu, đổi chủ đề, hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Mấy người sững sờ, bốn phía nhìn xem, ngẩng đầu nhìn một chút, hoàn toàn là địa phương xa lạ. Tầm tử móc ra địa đồ nhìn xem, cũng là hai mắt đen thui. Hòa thượng nói, được rồi, đừng xem, vừa mới bị đàn sói một truy, một trận mù di tám chạy, trời mới biết đây là cái nào. Người kia địa đồ, cũng vô ích, tầm tử không cam lòng lại nhìn một hồi, quả nhiên như hòa thượng nói, trên bản đồ ghi chép cũng chỉ là mấy cái đơn giản tiêu chí, sau đó dùng tuyến nối liền với nhau. Ra đầu kia săn đường, liền căn bản không có ghi chép rồi. Bọn hắn hiện tại địa phương, càng là tìm không thấy. Ngoá nó, đây là ra miệng sói, lại muốn chết cóng tiết tàu a. Kính mắt phàn nàn nói, bất kể như thế nào, không thể ngồi chờ chết, các ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Ngụy Nhã Cầm gấp, tầm tử cười khổ nói, biện pháp, ta cũng nghĩ có a, bất quá dưới mắt thật không có biện pháp gì tốt lắm rồi. Nghĩ biện pháp tìm chỗ khuất gió, nhóm lửa đi. Chỉ cần vượt đi qua buổi tối hôm nay, khác đều dễ nói rồi. Chúng ta vượt qua được, kia diêu chân bọn hắn làm sao bây giờ? Ngụy Nhã Cầm nghĩ đến ba cái kia hoàn toàn không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm người, có chút bận tâm. Hòa thượng cười nhạo nói, lúc này cũng đừng thánh mẫu, chúng ta có thể còn sống sót, liền A-di-đà Phật rồi. Còn muốn cứu người, phó thác cho trời đi, chương 784, hai sư huynh xuất mã dưới. Nói xong, hòa thượng chào hỏi kính mắt, đi tìm bó củi. Tầm tử thì dự định mang theo Ngụy Nhã Cầm tìm một chỗ tránh gió, làm doanh địa tạm thời. Làm sao, cái này sơn đen mà hắc trên núi, muốn tìm thích hợp doanh địa quá khó khăn. Hòa thượng bọn hắn muốn tìm được tuyết phía dưới củi khô càng khó. Dày vò rồi một hồi, hai người là tay không mà về, tầm tử cũng chỉ là tìm được một khối đá lớn mà thôi. Trốn ở tảng đá lớn đằng sau, gió mặc dù nhỏ một chút, nhưng là làm lạnh không có giảm bớt bao nhiêu. Bốn người đông run lẩy bẩy, ôm thành một đoàn. Không thể dạng này, tiếp tục như vậy, đều phải chết. Nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải ra ngoài mới được. Ngụy Nhã Cầm nói, ra ngoài, ta cũng nghĩ a, thế nhưng là trời mới biết chạy đi đâu a. Hòa thượng nói, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên phải truyền đến, theo ta đi a. Ai, mấy người giật nảy mình, nhất là hòa thượng, vừa nói quỷ, liền vang lên như thế một cái non nớt, còn mang theo điểm âm trầm thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, lông tơ dựng lên. Tầm tử, Kính Mắt cùng Ngụy Nhã Cầm cũng kém không nhiều phản ứng này, hoảng sợ nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Làm sao bốn phía không phải cây, chính là thạch đầu, hoặc là chính là gió lớn cuốn lên tuyết lớn, nhìn khoảng cách không cao hơn 20 mét, còn lại đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Kính Mắt nuốt ngụm nước bọt nói, huyễn, ảo giác a. Kết quả tiếng nói mới rơi, kia mang theo điểm bập bẹ thanh âm lại nhớ lại, lão ta cái này a, ta mang các ngươi ra ngoài. Lúc này đại gia nghe rõ ràng, thanh âm đến từ sau lưng. Mà lại thanh âm này không giống như là đại nhân, càng giống là một cái bi bô tập nói ba lượng tuổi tiểu hài tử. Thanh âm rất êm tai, rất non nớt, nếu là đổi chỗ khác, bốn người không chừng chiếu cố tâm cười một tiếng, chạy tới, tìm tới chủ nhân của thanh âm này, ôm một cái. Nhưng là hiện tại a, đây là địa phương nào? Đây chính là sâu trong núi lớn, rừng rậm nguyên thủy, đầy trời tuyết lớn, cuồng phong tứ ngược. Mấy người bọn hắn đại nhân đều sắp chết, loại hoàn cảnh này ở đâu ra hài tử? Đứa nhỏ này thanh âm quá quỷ dị, bốn người chỉ cảm thấy không khí bốn phía càng lạnh hơn, theo bản năng rút vào rồi cổ, không dám lên tiếng. Sợ bị bên trong vùng rừng rậm này quái vật hay quỷ quái ăn. Bọn hắn đang do dự, lại không phát hiện, cách bọn họ cách đó không xa trên đại thụ, một cái mập mạp tiểu gia hỏa, cũng là một mặt ngốc manh, thầm nói, ta tiếng phổ thông kém như vậy a. Bọn hắn có vẻ giống như nghe không hiểu chứ, nếu không, lại kêu hai tiếng. Thế là, con sóc lại kêu lên, các ngươi ngược lại là tới nha. Ta mang các ngươi ra ngoài, ta tào, ta không chịu nổi, hòa thượng dọa đến mặt không còn chút máu, quay người, nhanh chân liền chạy. Tầm tử gặp đây, cùng Kính Mắt lôi kéo Ngụy Nhã Cầm đi theo chạy. Ngụy Nhã Cầm trước đó cứu được mạng của bọn hắn trong lòng cảm kích, đương nhiên sẽ không lại ném dưới Ngụy Nhã Cầm. Bốn người vừa chạy, con sóc gấp, đây là muốn làm gì? Nghe không hiểu tiếng người a? Không đúng, nghe không hiểu con sóc lời nói a? Nhưng bọn họ chạy tới, làm sao còn chạy? Thế là con sóc ngay tại đằng sau truy, trên cây nhảy tới nhảy lui, một bên truy một bên kêu lên, các ngươi đừng chạy a. Bên kia là trong núi lớn đầu. Càng chạy càng xa á. Chậm một chút, má ơi, còn đuổi tới. Hòa thượng thật là dọa sợ, nhất là mấy lần quay đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, thanh âm kia lại phảng phất ngay tại sau lưng vài mét địa phương xa đuổi theo. Cảm giác kia, liền giống như trên lưng nằm một cái quỷ giống như. Dọa đến hắn hoa hoa kêu to, căn bản không dám dừng lại. Cái khác ba người cũng kém không nhiều, nếu như nói truy bọn hắn chính là sói, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng là cái này không nhìn thấy, sợ không được. Lại đi theo phía sau cái mông tiểu hài tử, quả thực để bọn hắn trong lòng run rẩy, nguyên thủy nhất sợ hãi đều bị đào móc đi ra, từng cái tiềm lực đại bạo phát. Dù cho là tại trong tuyết, cũng là chạy nhanh chóng. Một bên chạy, Kính Mắt một bên kêu lên, ta biết sau lưng là vật gì. Cái gì? Tầm tử hỏi, Kính Mắt nói, nhìn qua Sơn Hải Kinh a. Phía trên nói, như âm như hài nhi, chính là ăn thịt người. Phàm là kêu dường như hài nhi, đều là ăn thịt người đại yêu quái. Chạy mau. Yêu quái này đuổi theo tới, nghe Kính Mắt kiểu nói này, mấy người càng sợ, muốn nói trước kia, bọn hắn khẳng định không tin trên thế giới này có yêu quái. Nhưng là trước mắt, tình cảnh này, bọn hắn thực sự không cách nào giải thích tình huống trước mắt. Không tin cũng phải tin rồi, tầm tử bọn người chạy hoan, con sóc lại tại trên cây khí sắp nổ, trong lòng mắng to, những này đồ đần, làm sao càng để bọn hắn chạy chậm chút, bọn hắn chạy càng nhanh rồi. Lúc này Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính tới, nhìn xem dưới mắt một màn. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con khỉ ba người là hai mặt nhìn nhau, cái này con sóc đến cùng là tới cứu người, vẫn là tới quấy rối. Còn có, hắn lúc nào dọa người như vậy, uy mãnh rồi. Vậy mà đem mấy người dọa đến ngao ngao chạy, cũng không dám quay đầu. Bất quá nhìn một hồi, mấy người xem như thấy rõ rồi, không khỏi cười một tiếng. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, làm sao xử lý? Phương Chính con người đảo một vòng, cười nói, nhập thâm sơn, sao có thể dễ dàng như vậy đi ra ngoài? Đi nói cho Tịnh Khoan, làm như thế. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức thiên lý truyền âm cho con sóc. Con sóc nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, bất quá lập tức liền gặp khó khăn, thấp giọng nói, sư đệ, thế nhưng là ta sẽ không hù dọa người a. Ngươi làm qua yêu vương, ngươi nói cho ta, làm sao trang, mới có thể như cái yêu quái dạng. Hồng Hải Nhi đem lời nói truyền lại cho Phương Chính, Phương Chính cười nói cái này còn dùng trang A. Nhưng hắn tùy tiện nói chính là, còn lại, người bổ sung, cái này ngươi là người trong nghề. Hồng Hài Nhi lập tức đáp lời, hắn sợ con sóc sẽ không nói, thế là bổ sung một câu, gánh hung, hung ác nói. Ngươi cho rằng đáng sợ nhất, vật đáng sợ nhất, nói ra. Con sóc cười hắc hắc, tùy tiện nói A, cái này đơn giản, thế là, con sóc ra tốc từ mấy người trên đầu trên cây nhảy lên mà qua, chạy tới phía trước. Sau đó quát to một tiếng, dừng lại. Hòa thượng bọn người nghe xong, quái vật này thanh âm chạy thế nào trước mặt. Lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian dừng lại, xoay người chạy. Tầm tử bọn người phản ứng cũng không chậm, sớm quay người chạy. Con sóc không biết như thế nào trang yêu quái, cũng không có người dạy hắn, hắn liền trực tiếp bắt đầu não bổ. Nắm lấy, yêu quái khẳng định là dọa người, nói chuyện nhất định phải hung ác, thế là hắn con người đảo một vòng, lấy ra hắn cho rằng nhất có khí thế, nhất là hung ác lời nói đến, hét lớn một tiếng, còn chạy. Lại chạy liền trộm sạch các ngươi hạt thông, cơm tối giảm phân nửa. Lời này vừa nói ra, Phương Chính che mặt, đứa nhỏ này, bụng mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng liền còn lại ăn. Bất quá nhường Phương Chính kinh ngạc là, con sóc hô lên một câu như vậy không đầu không đuôi đến, phía dưới mấy tên chạy lại là càng mừng hơn. Trên mặt cũng càng sợ, Phương Chính cẩn thận nghe xong, lập tức vui vẻ, chỉ nghe kính mắt lanh chanh kêu lên, chạy mau a. Quái vật này muốn ăn thịt người, Ngụy Nhã Cầm nói, ta thế nào cảm giác, quái vật này thật dễ nói chuyện a. Không có việc gì xem nhiều sách, người ta yêu quái ăn đường tăng thời điểm, còn hảo ngôn hảo ngữ lừa gạt vào động đâu. Hắn khẳng định là cố ý bán manh, giả bộ nai tơ, chỉ chờ chúng ta chạy chậm, từng cái chộp tới ăn. Kính mắt nói, chương 785, người sống nha. Tầm tử đi theo gật đầu, hòa thượng cũng nói, ta cảm thấy kính mắt nói rất đúng, an toàn đệ nhất, chạy mau. Thế là bốn người chạy nhanh hơn. Phương Chính một suy nghĩ, cũng có thể lý giải, loại này địa phương quỷ quái, đột nhiên đến như vậy một cái nãi thanh nãi khí thanh âm. Lại thêm, nghe thấy thanh âm không nhìn thấy bóng người, đổi ai cũng đến sợ. Đừng quản con sóc nói cái gì, liền hắn thanh âm này, lực sát thương liền so kia sói chu, gào thét còn để cho người ta run rẩy, hắn nói là cái gì đều dọa người. Con sóc cũng không minh bạch cái này sửa sang, liền theo ở phía sau hung hăng gánh hung ác nói, các ngươi lại chạy. Lại chạy cho các ngươi ăn cải trắng, liên tiếp ăn một tuần. Không đúng, một tháng, còn chạy, vốn đại vương để các ngươi nấu nước, còn phải vào trong núi tìm hạt thông. Nghe những này ngoan thoại, Phương Chính thở dài, đứa nhỏ này. Không cứu nổi, con sóc lại gọi hoan, đồng thời không ngừng biến hóa phương hướng, dường như đuổi dê, đem tầm tử bọn người vội vàng trở về chạy. Tầm tử mấy người cũng là dọa sợ, toàn thân tiềm lực, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, chạy gọi là một cái bền bỉ a. Chạy trước, phía trước bỗng nhiên nhiều một mảnh cái bóng, đen xì, phảng phất thạch điêu giống như. Mấy người trong lòng siết chặt, sắp khóc, kia lại là cái gì a? Chạy vào xem xét, mấy người lập tức cảm giác tê cả da đầu. Chỉ gặp kia trắng phao phao trên mặt tuyết, từng cái, từng dãy ngồi một đám lão sói xám. Lão sói xám từng cái ngẩng đầu, nhìn về phía trước một đầu ngồi tại trên tảng đá lớn đại bạch sói. Kia sói, trọn vẹn như đồng dạng lớn nhỏ, hướng kia ngồi xuống cũng không biết đang làm gì. Đợi đến bọn hắn chạy tới gần, tất cả sói đều nghiêng đầu lại nhìn về phía bọn hắn. Hòa thượng chạy nhanh nhất, khoảng cách đàn sói cũng gần nhất, nhìn rõ ràng nhất. Hắn thấy rõ ràng, đàn sói xoay đầu lại xem bọn hắn trong nháy mắt, từng cái nước bọt đều chảy ra. Hòa thượng dọa đến kém chút dừng lại bên trong, quay người lại hướng về chạy. Những người khác cũng kém không nhiều, từng cái bị hù hồn đều nhanh bay. Phía sau là yêu quái, trước người là đàn sói, có vẻ như vô luận là tiến lên vẫn là lui lại đều là một con đường chết ga. Xong, đi lên phía trước là chém thành muôn mảnh, về sau đi là cho ăn yêu quái. Kính mắt nuốt ngụm nước bọt, chua xót mà nói, đừng lui, chạy về phía trước. Mọi người ở đây dự định lui lại thời điểm, Ngụy Nhã Cầm đột nhiên kêu lên. Cái gì, về sau chạy cũng có thể lưu lại toàn thây, chạy về phía trước, hơn phân nửa là muốn bị đàn sói phân thây a. Hòa thượng kêu lên, Ngụy Nhã Cầm nói, trước đó cái này đại bạch sói đã cứu ta. Còn giúp chúng ta chặn đàn sói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đánh cược một lần. Cược, cược cái gì, hòa thượng kêu lên, lúc này đánh cược lên a. Không cá cược cũng là chết, đánh cược, còn có một chút hy vọng sống. Ta nghe Ngụy tỷ, chạy về phía trước, tầm tử trước đó thấy được Bạch Lang cứu Ngụy Nhã Cầm một màn kia. Huống hồ, sự thật đã chứng minh, đàn sói không có truy bọn hắn, là bởi vì bị Bạch Lang chặn. Hiện tại, hắn đem hy vọng lần nữa ký thác vào Bạch Lang trên thân. Kính mắt gặp trước sau đều là tử cục, chạy về phía trước còn có một chút hy vọng sống. Thế là, cắn răng nói, ta đồng ý chạy về phía trước. Hòa thượng vừa muốn nói gì, chợt nghe sau lưng truyền tới một nãi thanh nãi khí thanh âm, ai nha, đại sư huynh ngươi cũng tới nữa. Lời này vừa nói ra, hòa thượng dọa đến da đầu đều nhanh nổ. Một cái yêu quái còn chưa đủ, còn tới rồi một cái càng lớn con. Nghĩ đến hai cái yêu quái chia ăn hắn chẳng cảnh, có vẻ như cũng không để lại toàn thây rồi. Tầm tử, kính mắt, Ngụy Nhã cầm dọa đến không dám dừng lại, kiên trì chạy về phía trước. Hòa thượng gặp đây, chỉ có thể đi theo. Thế là bốn người cúi đầu, cắn răng, căng thẳng toàn thân thần kinh từ đàn sói bên người chậm rãi chạy qua. Không sai, chạy xa như vậy, thể lực của bọn họ đã sớm đến cực hạn, chạy không nhanh rồi. Nói là chạy, kỳ thật cũng chưa chắc so đi nhanh nhiều ít, chỉ là không dừng lại mà thôi. Hiện tại bọn hắn toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ lấy, một khi dừng lại, tuyệt đối đi không được bước thứ hai. Hòa thượng len lén nhìn về phía lang khuyển, kết quả hoảng sợ phát hiện, những này sói vậy mà đều nhịp nhìn xem bọn hắn, từng cái đầu liền giống như kia camera, theo bọn hắn di động mà chuyển động, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Vượt qua đàn sói, xác định đàn sói không có đuổi theo, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mấy người các ngươi chạy không nổi rồi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Con sóc theo nửa ngày, gặp những người này càng ngày càng chậm, phảng phất tùy thời phải ngã dưới giống như. Trong lúc nhất thời quên đi chính mình đang giả vờ đại yêu vương, vậy mà quan tâm hỏi. Bốn người lúc đầu đều nhanh muốn tê liệt ngã xuống rồi, kết quả nghe xong con sóc thanh âm này, cảm giác sợ hãi kích thích bọn hắn ép đã xuất thân trong cơ thể sau cùng khí lực, ngao ngao kêu chạy về phía trước. Con sóc ngạc nhiên, sờ sờ cái bụng nói, bọn gia hỏa này, tinh lực thật tràn đầy. Độc lang mắt thấy tầm tử bọn người chạy xa, lúc này mới lông mày nhướn lên nói, đều nhìn cái gì đâu. Tiếp tục lên lớp, vừa mới giảng rồi hàn lộ, bây giờ nói lập đông. Cái này lập đông a, cũng có mấy câu cùng hàn lộ không sai biệt lắm, bần tăng kiểm tra một chút các ngươi. Đàn sói xoay đầu lại, thu trên khóe miệng nước bọt, từng cái khổ bức, trợn trắng mắt, ICMN cái ngươi nói gì. Lúc nào xong việc a? Phương Chính nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu, tâm đạo, chó chết này, đem bần tăng lời nói dập khuôn đến đây. Bên kia, tầm tử bọn người còn đang chạy, bất quá lại chạy hai hơn 10 phút sau, mấy người mắt thấy liền muốn mệt hư thoát. Phía trước rốt cuộc truyền đến đèn pin cầm tay ánh đèn, còn có tiếng người nói chuyện. Trong nháy mắt đó, tầm tử, kính mắt, hòa thượng, từ nhã đàn đồng thời khóc. Rốt cuộc nhìn thấy người, đợi đến đội tìm kiếm cứu nạn đám người vây quanh về sau, còn chưa mở miệng, liền bị tầm tử quá tiết người kéo lại, liền sờ mang nhìn, sau đó liền nghe tầm tử kêu lên có nhiệt độ cơ thể. Kính mắt nói, có bóng dáng. Hòa thượng mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta tào, thật là xấu người nha. Ngụy Nhã cầm thì lạ hoa một tiếng liền khóc lên, lão là bọn người ở bên cạnh nhìn, một mặt mộng bức. Đinh Toàn thấp giọng hỏi, mấy người này thế nào? Không phải là điên rồi đi. Lão là cộp cộp miệng nói, không sai biệt lắm. Bốn người xác định đội tìm kiếm cứu nạn thân phận về sau, đặc biệt hưng phấn, bất quá hưng phấn không có qua mấy phút, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Lục soát cứu người viên một kiểm tra, phát hiện lúc mệt mỏi hư thoát. Từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn liền buồn bực rồi, những người này thế nào cứ như vậy lớn gánh lá gan. Đêm hôm khuya khoắt, sơn đen mà hắc, đỉnh lấy cuồng phong tuyết lớn còn dám bốn phía chạy. Đầu óc của bọn hắn đến cùng thế nào nghĩ? Trên cây con sóc thấy cảnh này, vừa muốn há mồm, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, một thanh ngăn chặn miệng của hắn, sau đó đem hắn xách đến tầng mây bên trong. Ai nha, sư đệ, ngươi nghẹn miệng ta làm gì? Ta giúp bọn hắn tìm được đội cứu viện, bọn hắn đều không có cảm ơn ta đâu. Con sóc oán giận nói, Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật nói, đồ đần, lại còn coi ngươi là người à nha. Ngươi nếu là mới mở miệng, kia một hồi chạy cũng không phải là bốn người. Con sóc ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng quá mức đến, cười hắc hắc nói, những người này lá gan cũng quá nhỏ. Ta lại không làm gì, chương 786, bí mật, Phương Chính bó tay rồi, tâm đạo, làm một con sóc ngươi cũng nói chuyện. Ngươi còn muốn làm gì, còn muốn thượng thiên a? Mặc dù đội tìm kiếm cứu nạn tới. Nhưng là Phương Chính y nguyên không yên lòng, liền mang theo các đệ tử ở trên trời trông coi, mãi cho đến đội tìm kiếm cứu nạn ra thông thiên sơn mạch, Phương Chính mới mang theo đệ tử trở về nhất chỉ sơn lên. Ngẩng đầu nhìn phương đông đã nổi lên màu trắng bạc, cái này trong bất chi bất giác, lại muốn trời đã sáng. Phương Chính ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nói tịnh chân, đi, gõ chuông đánh trống, sau đó đi ngủ. Phương Chính là dễ dàng, nhưng là có ít người lại không ngủ được. Nghe trên đỉnh núi tiếng chuông, Diêu Chân mê mẩn chừng chừng ngồi dậy. Nàng sớm nhất gặp được đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bị đưa ra tới. Nghỉ ngơi hơn phân nửa ban đêm, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Nghe cái này yên tĩnh tiếng chuông, tiếng trống, nàng tỉnh cả ngủ. Hiếu Kỳ ghé vào bên cửa sổ bên trên, ngửa đầu nhìn qua tiếng chuông phương hướng. Người tỉnh rồi, uống nước không? Một nữ tử đi tới, ôn hòa mà hỏi. Diêu Chân theo bản năng lắc đầu, nàng chưa hề đều không phải là một cái đặc biệt sẽ giao tế người. Bình thường lúc làm việc, càng ưa thích đem chính mình một đầu đâm vào văn án chồng bên trong, sau đó liền giống như thế giới cô lập ra rồi. Đối đãi những người khác, cũng mang theo điểm băng lãnh. nhưng là kinh lịch rồi đêm qua một lần sinh tử du lịch, nàng chợt phát hiện, thế giới này là tốt đẹp như vậy, người bên cạnh là như thế hiền lành, xinh đẹp như vậy. Nhìn trước mắt người, mặc dù lạ lắm, nhưng là nàng hay là lần thứ nhất đối người xa lạ triển khai tiếu dung, nói, không uống, tạ ơn. Vất vả ngươi rồi, không có gì, ngươi đang nghe tiếng chuông, tiếng trống. Nữ tử ngồi ở diêu chân bên cạnh, đi theo nàng cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn như cũ tại dưới, cây cối rất cao, rất lớn, che cản ánh mắt, cho nên cũng không thể nhìn thấy cái gì. Diêu chân gật đầu nói, kinh lịch rồi một lần sinh tử, nghĩ thông suốt rồi rất nhiều thứ. Tiếng chuông này, tiếng trống, nghe đặc biệt có vận vị, lòng ta đều đi theo an không ít. Ha ha, ngươi hẳn không phải là Tùng Vũ huyện người a. Nếu như là, chắc chắn sẽ không đối tiếng chuông này, tiếng trống cảm thấy lạ lắm. Kia là nhất chỉ chùa tiếng chuông, tiếng trống, mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều sẽ vang lên. Nữ tử nói, các ngươi cũng tin Phật. Siêu chân sững sờ, nữ tử cười nói, chúng ta cũng chính là người bình thường mà thôi, có cái gì không thể tin Phật. Nơi này nguyên lai là một cái công việc trên lâm trường, về sau quốc gia nhường lui cày còn lâm, hạn chế chém lung tung loạn phạt rồi. Nơi này cũng liền hoàng rồi, vì không lãng phí, cải biến rồi một chút, thành chúng ta những này hộ lâm viên chỗ ở. Trên núi kia ta đi qua nhiều lần, trên núi rất đẹp, trên núi đại sư cũng rất có ý tứ, rất cơ trí, hắn luôn luôn có thể nói ra một chút thiếp nhân tính. Nghe các hương thân nói, phương chính trụ trì vẫn rất thần đây này. Diêu chân nghe được hòa thượng rất thần câu nói này, nếu là bình thường, Diêu chân khẳng định không tin. Nhưng là vang lên chuyện tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng trước khi đến làm qua bài tập, nhất chỉ sơn trên hòa thượng hình như là, trên núi hòa thượng là không phải xuyên màu trắng tăng y. Đúng vậy a, thế nào? Nữ tử hỏi, Diêu chân lắc đầu, không nói gì, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là hắn? Thế nhưng là, vì cái gì ta không nhớ nổi bộ dáng của hắn rồi? Hôm qua gặp được hòa thượng áo trắng sự tình, nàng ai cũng không nói. Đến một lần lúc ấy lạnh hỏng, nhìn thấy người cũng nhanh ngất rồi, không còn khí lực nói. Bây giờ tỉnh, đầu óc cũng thanh tỉnh, nói thật, chính nàng đều không xác định chính mình nhìn thấy có phải là ảo giác hay không, lại hoặc là căn bản chính là tiềm thức bản thân bảo vệ dưới tự cứu ảo giác. Thứ ba, chính nàng cũng minh bạch, vấn đề này quá huyền ảo rồi, nói cũng chưa chắc có người tin. Nhưng là hiện tại, xác định nhất chỉ sơn trên hòa thượng mặc màu trắng tăng y về sau, nàng có loại dự cảm, đêm qua người cứu nàng, khẳng định là hắn. Bất quá không có bằng không có theo, cho nên hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Chờ nữ tử đi rồi, vừa trên nằm những người khác cũng lần lượt tỉnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi ra muộn, từng cái lạnh co lại thành một đoàn, hận không thể đem chính mình nhét vào giường sưởi bên trong, khỏa thành bánh nhân đậu. Người cũng nhìn thấy hòa thượng áo trắng rồi, cha hỏi chính là vừa mới tỉnh lại Hà Hải Giang. Hà Hải Giang mặc dù té rất thảm, xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, nhưng là tổng thể tới nói không chậm trễ ăn cơm nói chuyện. Siêu chân kinh ngạc nhìn Hà Hải Giang, lại là không nói gì. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính là cái này hỗn đản đem nàng ném vào hoang dã bên trong, nếu không phải mạng lớn, nàng hiện tại đã chết rét. Hà Hải Giang gặp Siêu chân không nói lời nào, nhưng nhìn biểu lộ, hắn cũng minh bạch rồi cái gì, chua xót mà nói ta cũng gặp phải. Siêu chân vẫn không có lên tiếng, Hà Hải Giang nằm tại kia, nhìn trần nhà, trong lòng tất cả đều là đắng chát. Trước đó hắn còn tưởng rằng hòa thượng kia là đội tìm kiếm cứu nạn người, về sau hắn cũng đã hỏi, kết cấu lão la nói đội tìm kiếm cứu nạn không có người này. Mà đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng lại không nói gì, Hà Hải Giang luôn cảm thấy, đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng biết một chút cái gì. Về phần hắn bị Phương Chính vỗ một cái nhặt được tính mệnh sự tình, lúc ấy hắn là cuồn cuộn lấy rơi xuống, cũng không có thấy cái gì đồ vật, đột nhiên phía sau lưng bị vỗ một cái, sau đó liền dán tại rồi trên tường, rơi xuống về sau, quan tâm chăm sóc lấy đau, căn bản không thấy rõ ràng là ai đập hắn. Cho nên hắn cũng không biết Phương Chính tại sân cốc phía dưới lại hiện thân. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối hòa thượng áo trắng hiếu kỳ, có thể không ngừng nhỉ từ trong ngực xuất ra đồ vật, cái này hiển nhiên không phải bình thường thủ đoạn. Đợi nửa ngày, Diêu Chân chậm rãi nói, gặp, Hà Hải Giang sững sờ, sau đó hỏi dò, hòa thượng kia rất thần. Diêu Chân gật gật đầu, sau đó liền không có phản ứng Hà Hải Giang rồi. Trên thực tế, hai người đều cho là mình gặp được hòa thượng là ảo giác, bây giờ lẫn nhau ấn chứng một chút về sau, lập tức trong lòng kích thích ngàn cơn sóng, đầy trong đầu không khỏi kinh hãi, còn ở đâu ra công phu chuyện phiếm rồi. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, Thành Mộc Khiết cũng đã sớm tỉnh, chỉ là lười nhác cùng Hà Hải Giang gặp mặt, nói chuyện cái gì, thế là liền nhắm mắt lại vờ ngủ. Nghe được lời của hai người, nghĩ đến đêm qua kia dường như thiên thần, từ xoay chuyển trên tảng đá xoay chuyển mà xuống áo trắng tăng nhân, dường như kình thiên như người khổng lồ, hai tay nâng cự thạch áo trắng tăng nhân, trong lòng cũng là sóng lớn ngập trời, không biết nói cái gì là tốt. Mà ở ngoài cửa mặt, cũng đứng đấy một người, lại là đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng Mạnh Khánh Thụy. Mạnh Khánh Thụy đứng tại cửa ra vào đứng trọn vẹn 10 phút, nghe được người ở bên trong thời gian dần trôi qua đều tỉnh dậy, lúc này mới quay người rời đi. Giờ này khắc này, giường sưởi bên trên, tất cả mọi người tỉnh, chỉ bất quá đại gia lần nữa gặp mặt lại là hơi có chút xấu hổ. Lúc trước đội ngũ chia rẽ, lại chia rẽ, từng cái đều là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải phát sinh một chút mạc danh kỳ diệu chuyện thần kỳ, đoán chừng đã đều chết tại trong núi lớn rồi. Nhất là tầm tử, kính mắt làm hoạt động lần này người đề xuất, càng là không mặt mũi gặp đại gia. Mà hòa thượng ba phen mấy bận, ném đại gia nhanh chân liền chạy, cũng là không có ý tứ lên tiếng. Ngụy Nhã Cầm gặp tất cả mọi người không nói lời nào, không nhịn được hỏi, lần này là đầu kia đại bạch sói cùng cái kia yêu quái đã cứu chúng ta. Chương 787, bồi thường tiền đi. Tầm tử, kính mắt, hòa thượng mặc dù không quá nghĩ tin tưởng, bất quá vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Siêu Chân kinh ngạc hỏi, đại bạch sói. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, hòa thượng kia xuất hiện thời điểm, bên người xác thực mang theo một đầu đại bạch sói. Ngụy Nhã Cầm gật đầu nói, ừm, chúng ta bị đàn sói tập kích. Thời khắc mấu chốt, kia bạch lang xuất hiện, đem đàn sói chặn. Cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, Siêu Chân híp mắt hí mắt, thấp giọng nói, khẳng định là. Đằng sau cố ý ba chữ không nói ra, bởi vì nàng sợ nói ra, lại không tốt giải thích. Khẳng định là cái gì? Kính mắt hỏi, Siêu Chân lại lắc đầu, cái gì cũng không nói. Sau đó tầm tử bọn người nói đến rồi yêu quái, trước đó trong rừng rậm thời điểm vào xem lấy sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như bọn hắn có thể chạy thích hợp, tất cả đều là dựa vào yêu quái kia đuổi. Nói cách khác, yêu quái kia tựa hồ thật là đang giúp bọn hắn. Đến mức yêu quái thân phận, bọn hắn kiên trì cho rằng là yêu quái, dù sao kia nãi thanh nãi khí thanh âm, mà lại nghe thấy thanh âm tại gang tấc, nhưng không thấy người thủ đoạn, người bình thường làm không được. Nghe lẫn nhau nói chỉ riêng quái Lục Ly sự tình, mấy người bầu không khí mới hơi chuyển biến tốt một chút. Mấy người nói chuyện chính náo nhiệt đâu, một hồi hòa thượng áo trắng, một hồi màu trắng cự lang. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra rồi, trước đó tiến đến nữ tử bưng một cái bồn lớn canh nóng mặt tới. Một bên để lên bàn, một bên cười nói, các ngươi tại phương chính trụ trì cùng đệ tử của hắn tịnh pháp a? Không có a, Hà Hải Giang theo bản năng nói. Nữ tử sướng sờ, sau đó cười nói, ta nghe các ngươi nói hòa thượng áo trắng, màu trắng đại lang. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang nói chuyện nhất chỉ sơn trên phương chính trụ trì cùng đệ tử của hắn Bạch Lang Tịnh Pháp đâu. Lời này vừa nói ra, tầm tử bọn người là ngây người một lúc, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, có vẻ như nhất chỉ sơn trên hòa thượng liền nuôi rồi một đầu to lớn Bạch Lang. Cái này tại trên Internet đều có nói, bọn hắn trước đó chỉ hướng trong thần thoại suy nghĩ, lại đem cái này gốc giả quên mất. Nghĩ đến cái này, đại gia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sửng sốt cùng tìm tòi hư thực khát vọng. Đại tỷ, bây giờ có thể lên núi a? Tầm tử đã không kịp chờ đợi làm, nâng lên mì sợi, chuẩn bị uống một ngụm nóng hổi. Nữ tử gật đầu nói, có thể là có thể, bất quá gió lớn tuyết đại, lên núi phong hiểm cũng lớn. Nghe được phong hiểm, mấy người theo bản năng sợ run cả người, bọn hắn trước đó cũng là bởi vì không có đem thiên nhiên coi ra gì, lỗ mãng vọt vào đại sơn bên trong, kém chút mất mạng. Chuyện này bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lòng có dư sợ, bởi vậy cũng có chút không dám lên núi. Nhất là Hà Hải Giang, những người khác không phải lạnh chính là gặp đàn sói. Mà hắn nhưng là thấy được vách núi băng liệt cùng ngã xuống sườn núi cảnh tượng, sợ hãi trong lòng sâu nhất. Huống chi, hắn thân thể này, đã cắt thành dạng này rồi, đi đường đều đi không được, càng đừng đề cập lên núi. Nữ tử tiếp tục nói, thật muốn lên núi, vẫn là chờ trời quang a. Đến lúc đó ánh mắt tốt một chút, an toàn, đám người theo bản năng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở, đội tìm kiếm cứu nạn đội trưởng Mạnh Khánh Thụy mang theo hai tên cảnh sát đi đến. Mấy vị, nghỉ ngơi tốt rồi sao? Mạnh Khánh Thụy cười ha hả hỏi, mấy người theo bản năng gật gật đầu, Mạnh Khánh Thụy bên trên cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nói, đã nghỉ ngơi tốt rồi, liền đi chúng ta kia ngồi một chút đi. Căn cứ phía trên mới nhất quy định, lần này lục soát cứu hành động tất cả tổn thất đều cần ngươi nhóm tự hành gánh chịu. Cái gì? Hà Hải Giang nghe xong, giật nảy mình, tự hành gánh chịu. Kia được bao nhiêu tiền? Trong lòng có chút luống cuống, đồng thời kêu lên, các ngươi đội tìm kiếm cứu nạn không đều là miễn phí cứu viện sao? Không phải quốc gia xuất tiền sao? Các người đây là loạn thu phí, huống chi, người ta ngoại quốc đều là miễn phí. Nghe được Hà Hải Giang nói chuyện Mạnh Khánh Thụy sắc mặt liền có chút khó coi, Hà Hải Giang đối lão la đám người nói những cái kia làm cho lòng người lạnh, hắn đều nghe nói, hắn xem như đối Hà Hải Giang chán ghét cực độ rồi. Bất quá nể tình đây là cái cỡ lớn hùng hài tử thân phận, cũng chỉ là nhíu mày. Bên trên một tên cảnh sát lắc đầu nói, về sau đọc sách nghiêm túc điểm, mặc kệ là nước ngoài, vẫn là trong nước. Nếu như các người đi là bình thường, hợp pháp, hợp quy chương trình đi thám hiểm, tất cả cứu viện phí tổn là miễn phí. Nhưng là, nếu như các người không có trình báo, xin lộ tuyến, cái gì cũng không làm, xông loạn loạn náo. Như vậy tạo thành hết thảy kết quả, hết thảy tổn thất kinh tế, đều cần ngươi nhóm chính mình gánh chịu. Lần này vì lục soát mấy người các ngươi, chúng ta từ trong huyện thành điều động cảnh sát vũ trang, cháy trọn vẹn hơn 100 người, xuất động một khung cứu viện máy bay trực thăng. Ở giữa phát sinh rồi sụp đổ, kém chút người chết. Nghe được kém chút người chết, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Hà Hải Giang cùng Thành Mộc Khiết, hai người cũng không dám cùng đại gia đối mặt, trong lòng sợ hãi sau khi, đều là hối hận chi sắc. Nhất là Hà Hải Giang, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, là hắn nói đội tìm kiếm cứu nạn không có nguy hiểm về sau, vách núi sụp đổ, Thượng Thiên dùng thực tế nói cho hắn, đội cứu viện là thật tại dùng mệnh cứu bọn họ. Kia phần rung động ở trong lòng thật lâu không cách nào tán đi. Nghĩ tới những thứ này, nguyên bản còn giống tranh luận đôi câu Hà Hải Giang ngậm miệng, thấp giọng nói cần bao nhiêu, ta ra. Thành Mộc Khiết nguyên bản còn muốn răn dạy hai câu Hà Hải Giang, gặp ra hỏa này vậy mà cúi đầu, cũng liền không nói chuyện. Tầm Tử, Kính Mắt, Ngụy Nhã Cầm, Hòa Thượng, Diêu Chân năm người thì trực tiếp điểm đầu nhận phạt, mệnh đều là người ta cứu, trả tiền cũng là nên. Đến một lần mấy người không phải quá thiếu tiền, thứ hai, cửu tử nhất sinh về sau, đối tiền thấy cũng không có nặng như vậy rồi. Bất quá trải qua sau chuyện này, mấy người xem như minh bạch rồi một cái đạo lý, phàm là đều có quy củ, phá phá hư quy củ tự do hành động, đây không phải là tự do, kia là tại tìm đường chết. Mọi thứ đều có phương viên, mọi thứ đều có quy củ, tự do vĩnh viễn là tương đối, mà không phải là tuyệt đối. Dưới núi mấy người bị hai tên cảnh sát giáo dục, sau đó bị thay đổi vị trí đưa đi rồi huyện thành bệnh viện. Những chuyện này, Phương Chính cũng từ Vương Hữu Quý trong miệng nghe nói, sau khi nghe xong, cười ha ha, không nói gì. Cúp điện thoại, Phương Chính ngồi tại cửa chính, nguyên bản tuyết lông ngỗng đã biến thành lưu loát đầy trời màu trắng bông tuyết, gió cũng ngừng. Bông tuyết tại Thiên Long ao trên không nhẹ nhàng múa, cái bóng cũng theo đó múa, phảng phất giữa thiên địa tinh linh, hết sức xinh đẹp. Sau lưng Nhất Chỉ Chùa tại tuyết lớn bên trong cũng lặng yên thay đổi trang phục, nguyên bản sắc thái tươi sáng Nhất Chỉ Chùa, giờ này khắc này triệt để trả lại một tầng màu bạc trắng tuyết áo, dung nhập vào cái này giữa thiên địa một mảnh bạch ở trong. Từ đằng xa, toàn bộ Nhất Chỉ Sơn đều là màu trắng, lần này không phải mây, không phải sương mù, mà là chỉnh thể trắng nõn, sạch sẽ giống như thế ngoại chi địa, không giống ở nhân gian. Phương Chính bình chân như vải híp mắt, tâm đạo, hệ thống huynh, ta muốn rút thưởng. Đinh, rốt cục bỏ được rút thưởng rồi. Bất quá lần này, người thật sự toàn không ít công đức, ngược lại là có thể rút điểm đồ tốt. Hệ thống cười ha hả nói. Phương Chính cười cười, nói. Vậy liền rút đi, được rồi, hệ thống nói. Chương 788, rút cái cổ quái đồ chơi. Đinh, chúc mừng ngươi tùy cơ hội đạt được cá chép một cái. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, cá chép. Hắn toàn 3-4 lần công đức, cũng chỉ đổi lấy một con cá chép. Trong lòng Phương Chính khó chịu, bất quá đã có rất nhiều lần vết xe đổ về sau, Phương Chính cũng học thông minh. Hắn trước không oán giận, xem trước một chút hàng rồi hãy nói. Tiếp thu sao, hệ thống mang theo điểm giọng cổ quái hỏi. Phương Chính nghe vậy, cảm thấy này trong giọng nói mang theo ngoan ngoãn mùi vị, theo bản năng hỏi ngược lại có thể không thu sao. Rút đều rút, người không thu cũng phải thu, hệ thống cười hắc hắc nói. Trong lòng Phương Chính dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, bất quá vẫn gật đầu thu. Sau một khắc, Phương Chính chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét thảm, ai nha. Tránh ra a, né sang trái trốn. Phương Chính nghe xong, theo bản năng đi phía trái đứng một chút, sau đó trên ót ba chít chít một tiếng, một cái sền sệt, mềm nhũn đồ chơi vỗ vào hắn trên đầu chọc. Tiếp theo đồ chơi kia bắn lên, mềm nhũn đập trên mặt đất. Phương Chính cúi đầu vừa nhìn, trong lòng 10 vạn cái tảo ni mã chạy như bay qua. Đây là cá chép, này là cá chép. Hắn chính là Phật tổ rồi, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái màu trắng nhạt hiện ra điểm lam quang cá, con cá này hắn là nhìn như thế nào cũng nhìn quen mắt, chính mình coi trộm một chút. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, lập tức lên mạng, lục soát thoáng một phát, sau một khắc, một tấm hình bắn ra đến, hai cái vừa so sánh, mặt của Phương Chính đều tối. Bên kia nghe được động tĩnh Hồng Hải Nhi, Hầu Tử, Độc Lang, Sóc tất cả đều chạy tới, chứng kiến Phương Chính đối với một con cá ngẩn người, sắc mặt còn khó coi bộ dạng. Mấy tên hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ sư phụ thèm cá. Tưởng muốn ăn cá, Hồng Hài Nhi lại gần, cẩn thận nhìn coi, lại thọt trên đất cá, cái kia cá vẫn không nhúc nhích, con mắt trợn thật lớn, miệng cũng hé ra, phảng phất là chết rồi. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, hỏi sư phụ, người mua con cá mặn trở lại làm gì? Không sai, con cá này lớn lên căn bản không như là cá chép, cũng không có đủ mọi màu sắc sắc thái. Hắn bên ngoài cùng cá ướp muối giống như đúc, Phương Chính khóe miệng nhếch lên, ngửa đầu nhìn, cũng không nói chuyện, bò lên trên đầu tường, liếc nhìn chung quanh, trong lòng tự nhủ, bốn phía này cũng không ai a. Cái này cá ướp muối, là ai ném? Phương Chính hỏi hệ thống cũng không còn lên tiếng, Phương Chính dẫn đường lúc trước hệ thống âm dương quái kia khí thanh âm, trong lòng có một loại cảm giác không diệu. Đi qua, sờ lên thân cá bên trên, cộp cộp miệng nói, đây sẽ không là cá chép chứ. Phốc, nghe được lời của Phương Chính, Hồng Hài Nhi nhịn không được, tại chỗ liền nở nụ cười. Bụng lấy cái bụng, chỉ trên mặt đất cá ướp muối nói, ha ha. Sư phụ, người tức cười tạ ư, đây là cá chép, người ta cá chép đủ mọi màu sắc, nhìn cho kỹ đây. Gia hỏa này chỉ một cái màu sắc còn chưa tính, còn xấu đi à nha. Xấu còn chưa tính, ngươi xem một chút bộ dáng này, ngươi xem một chút này khuôn mặt, ngươi nhìn lại một chút này trong mắt, cuối cùng ngươi lại nghe mùi vị kia. Cái này căn bản là một con cá mặn sao, mặn đại gia mày. Ngay tại lúc này, Phương Chính còn chưa mở miệng, trên mặt đất đột nhiên truyền tới thanh âm. Phương Chính, Hồng Hài Nhi đám người sững sờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cá hay vẫn là cái kia chết dạng. Thế nhưng là, không là hắn nói, đó là ai nói? Sóc quá khứ, sờ lên đầu cá nói, giống như thật đã chết rồi, sư phụ, hắn có phải hay không té chết? Phương Chính lão mặt tối sầm, ngã chết, này cá chết từ trên trời giáng xuống thời điểm, thế nhưng là lắc lư hắn trở thành đệm thịt. Cho dù chết cũng là hắn chết, mà không phải mặn cá chết đi. Người mới đã chết, vậy mang theo điểm lão khí hoành thu, như là vạn năm lão du điều, thối lưu manh thanh âm lại vang lên, lần này tất cả mọi người nhìn rõ thanh sở sở, chính là chỗ này con cá mặn nói. Sóc lại càng hoảng sợ, chạy mau đến độc lang trên đầu, lôi kéo lông dài, giấu mình. Mà bắt đầu, độc lang cũng không phải sợ, trong tử viện một cái nghiêu bức hòa thượng, một cái siêu cấp đại yêu vương, cái gì yêu ma quỷ quái đã đến, đều được nằm. Hắn tiến tới, nghe nghe, nói, người Đô Hàm Thành như vậy, còn chưa có chết. Người chưa thấy qua giặt rửa muối tắm sao, nghèo kiết hủ lậu, ca ướp muối ba chít chít một tiếng, chờ mình, một cỗ vị mặn bay tới, Phương Chính đều theo bản năng nhíu mày. Phương Chính đạo, người đây không phải giặt rửa muối tắm rồi. Người đây là mất muối trong hố, 10 năm không có bỏ lên chứ. Phương Chính lời này vừa nói ra, nguyên bản mọi người cho rằng này cá chết sẽ cùng Phương Chính đối bên trên, kết quả con cá này liếc mắt nói, người thế nào biết rõ. Mọi người lập tức bó tay rồi, này cũng có thể mộng đúng rồi. Phương Chính hé mắt, hỏi mới vừa là ngươi lại để cho bần tăng đi phía trái di chuyển hay sao? Ca ướp muối sững sờ, nhìn chằm chằm vào Phương Chính hỏi nơi đây, ai là lão đại? Mọi người tập thể nhìn về phía Phương Chính, ca ướp muối nhìn mọi người một cái ánh mắt. Nguyên bản đầu con mắt nâng lên cá ướp muối, đột nhiên lạch cạch một tiếng, đầu rơi trên mặt đất, sau đó sẽ không có động tĩnh, trong mắt trừng cường đại vô cùng, trực tiếp tại chỗ giả chết. Phương Chính nghi cọng lông nhíu một cái, xem ra chính là gia hỏa này không sai. Nhưng mà giả chết cá, chiêu này đối với hắn cũng vô ích. Hồng Hài Nhi gặp cá ướp muối không lên tiếng, đút hắn thoáng một phát, hắn vẫn như cũ không lên tiếng. Sóc tương đối là đơn thuần, tiến tới nói, sư phụ, người có phải hay không dọa hắn chết rồi? Hù chết tốt, tiễn đưa đến dưới núi đi, cho các thôn dân ăn mặn một tí đi. Bất kể nói thế nào, này cũng là đến từ Linh Sơn cá ướp muối. Phương Chính cười lạnh một tiếng, cười híp mắt nhìn xem cá ướp muối. Với hắn giả chết, nếu là cái khác hòa thượng có lẽ, thật vẫn sẽ có chút khó khăn. Nhưng mà Phương Chính cũng không phải cái gì đứng đắn hòa thượng. Cá ướp muối nghe xong, thân tử minh lộ ra cứng đờ. Hồng Hài Nhi đám người nghe xong, lập tức vui vẻ, Hồng Hài Nhi trực tiếp nắm lên mặn đuôi cá. Liền dắt ra ngoài, vừa đi vừa nói, sư phụ, ta phải nói, như vậy một đầu lớn cá, toàn thân huyết nhục đều là bảo bối. Nếu lấy ra hầm cách thủy ngươi linh sâm, ngươi bắt đầu tu luyện công pháp đến, có thể liền nhanh hơn nhiều. Phương Chính cười híp mắt nói, khó mà làm được, bần tăng giàu gì cũng là một người xuất gia, sao có thể ăn thịt chứ? Tiễn đưa đi xuống đi, đúng rồi, tốt như vậy cá, để cho mọi người đều dính một chút tanh. À, sư phụ, ngươi không có lầm chứ, nhiều như vậy hộ nhân gia, nhiều người như vậy. Một con cá nhỏ như vậy, thế nào phân a? Hồng Hài Nhi có chút buồn, hầu tử chậm quá cái mà nói, đơn giản, người đang ở đây thôn khẩu, đem hắn dầm nát, một nhà chia một ít, là được rồi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản giả chết cá ướp muối, đột nhiên bắt đầu chuyển động, hét lớn, các ngươi là hòa thượng sao? Các ngươi còn có, hay không điểm lương tâm a? Vũ nhục thi thể cũng là không đúng, có biết không? Các ngươi đến cùng đọc không có đọc qua kinh thư a? Cá ướp muối mở miệng, tất cả mọi người nở nụ cười. Tiểu tử đấy, ngươi giả bộ a? Chỉ có sóc ngốc manh lôi kéo cái đuôi to nói, uây, trá thi. Ngươi mới vừa không phải là đã chết sao? Ngươi mới đã chết đây. Lão tử đang ngủ không được sao? Cá ướp muối phách lối kêu lên. Sóc cũng không để bụng, nói, ngươi ngủ. Thế nhưng là ánh mắt ngươi đều mở ra a? Cá ướp muối cố gắng lật ra một cái tượng trưng tính chất bạch nhãn, nói, ngươi tìm cho lão tử một cái có mí mắt cá đến xem. Ngươi để cho hắn cho lão tử bế cái mắt thấy nhìn. Chương 789, yêu quái ở giữa quyết đấu. Con sóc nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, ngửa đầu nhìn qua Phương Chính, hỏi, sư phụ, cá không có mí mắt à? Phương Chính cười khổ, vuốt vuốt đầu của hắn nói, cá đương nhiên không có mí mắt. Ách, vậy bọn hắn mí mắt đâu? Con sóc tiếp tục hỏi. Phương Chính bất đắc dĩ, cái này Hiếu Kỳ Bảo Bảo còn có bắt đầu liên hoàn đặt câu hỏi rồi, cái này nếu là trả lời xuống dưới, không biết muốn năm nào gì ngọc rồi. Thế là thuận miệng nói bậy nói, đoán chừng là chính mình ăn đi. Con sóc nhếch nhếch miệng, điểm điểm ấy kiêng kỵ nhìn xem cá mặn nói, các ngươi thật là mạnh. Cá mặn thì trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, nói, sao ta còn có thể nói bậy, ngươi đến cùng phải hay không hòa thượng a? Ngươi đến cùng phải hay không cá chép a? Phương Chính cũng hỏi, cá mặn hơi ngửa đầu, vô cùng ngạo kiều mà nói nhảm. Lão tử thế nhưng là linh sơn dưới núi, thiên long trong ao cá chép. Nhớ năm đó, lão tử cũng nhảy qua long môn, kém chút liền hóa thành thần long. Sau đó liền hóa thành cá mặn. Phương Chính hỏi, cá mặn lập tức nghẹn lời, nhẫn nhịn nửa ngày, tới một câu, mẹ ta sinh ta thời điểm, cứ như vậy, sao có thể trách ta a? Lại nói, ta nếu là hóa thành chân long, ai dám nói ta là cá mặn? Có đạo lý, hóa thành chân long, người chính là mặn long rồi. Phương Chính khẽ gật đầu nói, cá mặn lập tức khí con mắt đều lớn hơn một vòng. Phương Chính không để ý tới gia hỏa này rồi, trong lòng cũng đang thét gào, hệ thống, người đi ra cho ta. Đây chính là ngươi cho ta cá chép, nhà ngươi cá chép dài dạng này. Phương Chính một trận gầm loạn, đáng tiếc, hệ thống căn bản không lên tiếng. Phương Chính xem như thấy rõ rồi, đây là Linh Sơn cũng ghét bỏ đầu này cá mặn rồi, không có địa phương thả, liền ném cho hắn. Nhìn xem trên mặt đất trừng mắt mắt cá chết cá mặn, Phương Chính thở dài, lắc đầu, quay người rời đi. Sư phụ, người lúc này đi à nha, cái này cá mặn làm sao xử lý a? Hồng Hài Nhi hỏi, cá mặn thì kêu lên, là cá chép, không phải cá mặn. Ngươi lại gọi như vậy, lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút cá thần lợi hại. Ta nhổ vào, còn cá thần, ngươi thế nào không ngư lôi đâu, liền ngươi dạng này ngư yêu, đặt ở ta trên đỉnh núi, nhiều nhất chính là cá nhóm lửa. Còn dám nhiều một câu, hầm ngươi nấu canh uống, được rồi, vẫn là nhiều nát phát cho các thôn dân bồi bổ thân thể đi. Hồng Hài Nhi kêu lên, ha ha, vật nhỏ, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận lão tử. Tại Linh Sơn, ta có lẽ chỉ là một con cá, nhưng là ở chỗ này, hừ hừ. Ta chính là thần, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, thần lợi hại. Cá mặn ngao ngao kêu, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, tách ra vật tay, xoay xoay cổ, cười nói, sư phụ, hắn muốn cùng ta đọ sức, ngươi thế nào nói. Đánh chết nấu canh, đánh không chết ướp dưa muối. Phương Chính đã ngồi ở dưới cây bồ đề, bình chân như vại lấy ra tàng kinh tủ mới ra Phật kinh bắt đầu nhìn lại. Cá mặn nghe xong, lập tức vui vẻ, liền tiểu hài tử này còn muốn cùng lão tử đấu. Đi, ra ngoài, miễn cho té rồi Phật đường một phòng máu. Cá mặn nói xong, vậy mà đứng thẳng người lên, đuôi cá uốn éo, vây cá rất dài, quăng hai lần, vác tại rồi sau lưng, đi trên đường, cái mông uốn éo còn chưa tính, eo vẫn là uốn lên. Hai cái thật dài sợi râu rủ xuống, đi trên đường, nhìn xem nửa người, rất nương, nhìn nửa người trên, lại dường như kia lão học cứu, rất có một loại lão tổ tông xuất mã tư thế. Con sóc, độc lang, con khỉ đều rất hiếu kỳ, bọn hắn biết Hồng Hài Nhi đến từ một cái thế giới khác. Cái này cá mặn có vẻ như cũng là đến từ một thế giới khác, như vậy hai người này đến cùng ai lợi hại hơn đâu? Ta cảm thấy tứ sư đệ lợi hại hơn, độc lang thầm nói, vì sao nói như vậy? Con sóc hỏi. Độc lang hơi ngửa đầu nói, bởi vì hắn đánh qua nam nhân của ta. Con sóc trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, hỏi con khỉ tam sư đệ, người thấy thế nào? Con khỉ cười hắc hắc nói, ban đêm có thể ăn cá khô rồi. Con sóc hỏi, vì sao nói như vậy? Ta nhìn con cá này thật lợi hại a. Ngươi nhìn bước nhỏ đi, khác cá khẳng định làm không được. Nói nhảm, khác cá ra nước liền chết. Ra hỏa này ra nước, không chỉ có không có mất nước, ngược lại há miệng còn nước bọt bay đầy trời, đơn giản chính là cái hình người. Không đúng. Là hình cá phun nước cơ a. Dùng sư phụ nói, đây là yêu quái. Chúng ta thế giới này, không có yêu quái, tự nhiên khác cá so ra kém hắn. Nhưng là hắn chung quy là con cá a. Chúng ta tứ sư đệ thế nhưng là một cái yêu vương a. Hai cái này vừa so sánh, ta cảm thấy, vẫn là tứ sư đệ lợi hại. Độc lang nói, con sóc cộp cộp miệng, cảm thấy có đạo lý a. Ba cái vật nhỏ theo ở phía sau, nói nhỏ, phía trước đi cá mặn nghiêng lỗ tai muốn nghe, Hồng Hài Nhi lại vung tay lên, đánh cái kết giới. Che giấu những âm thanh này, phòng ngừa cá mặn nửa đường nhận thua không đánh. Người khác không hiểu rõ thần tiên, yêu quái thủ đoạn. Nhưng là Hồng Hài Nhi thế nhưng là rất rõ ràng, một đầu cá chép mà thôi, liền xem như tại Linh Sơn Thiên Long trong ao ngâm qua, có chút thủ đoạn, lại như thế nào là đối thủ của hắn. Mấy người đi ra ngoài, lại không phát hiện, nguyên bản ngồi ở kia làm bộ cái nào đó hòa thượng cũng mất, dưới cây bồ đề chỉ còn lại một bản kinh thư rồi. Ngược lại là tường viện bên trên, nhiều một cái chiếu lấp lánh đầu chọc. Tường viện bên ngoài, ra thiên long ao, tìm một mảnh đất trống. Hồng Hài Nhi cùng cá mặn mặt đối mặt, cá mặn nói các ngươi lui về sau lui, miễn cho băng các ngươi một thân máu. Con sóc nhìn xem con khỉ, nhìn xem độc lang, ba người lui về phía sau một chút, Cá mặn tiếp tục nói, không đủ xa, lại xa một chút. Mấy tên lại thối lui, cá mặn hài lòng gật đầu, lúc này mới ông cụ non mà nói, xoay người sang chỗ khác đi, nếu không tiếp xuống hình tượng quá tàn nhẫn, ta sợ các ngươi không chịu nổi. Ba tên tiểu gia hỏa theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi khẽ gật đầu, ba người xoay người sang chỗ khác. Sau một khắc, liền nghe sau lưng cá mặn hô to một tiếng, tiểu mao hài tử, ăn lão tử một. Câu nói kế tiếp còn chưa có đi ra, liền nghe sau lưng phanh phanh phanh dường như nổi trống đồng dạng thanh âm vang lên không ngừng. Đồng thời từng mảnh ẩm ướt đồ vật sập ba tên tiểu gia hỏa một phía sau lưng. Cũng không biết là máu, còn là cái gì, ba tên tiểu gia hỏa tâm đạo, đây chính là yêu quái đánh trận a. Quả nhiên, ra tay ác hơn a, máu này băng, chính nói thầm đây, khắp nơi óng ánh sáng long lanh đồ vật bay đến con sóc trước mặt, đánh vào độc lang trên đầu. Con sóc bắt lấy xem xét, kia là một mảnh trong suốt, mềm mềm mảnh nhỏ. Ngửi một chút mang theo cổ nồng đậm vị mặn cùng mùi tanh, hun con sóc kém chút nôn. Sư huynh, đây là cái gì? Con sóc chưa thấy qua thứ này, đưa cho độc lang nhìn. Độc lang híp mắt nói, nhìn thứ này, tựa như là băng phiến. Thời tiết này, rơi băng phiến, còn sao hiếm thấy? Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy từng mảnh nhỏ băng phiến từ đầu đằng sau bay tới. Con khỉ sờ tới sờ lui, ngửi ngửi, nói, đây không phải băng phiến, tựa như là lân phiến A. Ở đâu ra lân phiến A? Con sóc hỏi, con khỉ theo bản năng quay đầu nhìn lại, con sóc cùng độc lang cũng ý thức được cái gì, vừa quay đầu lại, cũng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chương 790, lời nói thật nhiều, chỉ gặp sau lưng, Hồng Hải Nhi cưỡi tại cá mặn trên thân nắm tay nhỏ dường như pháo hỏa tiễn giống như đối với dưới hông cá mặn điên cuồng phát ra. Mỗi một quyền đả xuống dưới, cá mặn sau lưng đều sẽ nổ tung một đạo hào quang màu vàng lá chắn. Cũng không biết là Hồng Hải Nhi thi triển vẫn là cá mặn thi triển, dù sao có rồi cái này màu vàng lá chắn ngăn cản về sau, Hồng Hải Nhi đánh như thế nào cũng không phá hư được mặt đất. Ngược lại là đầu kia cá mặn thảm rồi, miệng bị Hồng Hải Nhi một cái tay ngăn chặn, một cái tay khác đối cá mặn toàn thân chính là một trận cuồng tạp, mặc dù không có mí mắt, nhưng là giờ này khắc này cá mặn lại cho người ta một loại sắp bị đánh chết cảm giác. Còn con sóc trong tay lân phiến cái gì, tự nhiên là xuất từ cá mặn trên thân. Giờ này khắc này cá mặn đã bị đánh toàn thân lân phiến rơi sạch, coi là thật dường như một con cá chết giống như. Vẫn là loại kia đánh vảy cá, sắp nhập nồi cái chủng loại kia. Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu, hắn vốn cho rằng thần tiên đánh nhau, làm gì cũng phải rời sông lấp biển, nhật nguyệt chuyển đổi thần mã. Kết quả nhìn hai người này đánh nhau về sau, Phương Chính mới biết được, quả nhiên, Phật Đà cũng là người tu luyện. Nhìn cái này đánh nhau tư thế, đơn giản chính là du côn lưu manh. Bên kia tình hình chiến đấu, Phương Chính nhìn rõ ràng, một hô đánh, cá mặn cùng Hồng Hải Nhi liền đụng vào nhau, cá mặn miệng rộng mở ra, từng ngụm nước nôn tại rồi Hồng Hải Nhi trên mặt. Rất có một loại, đánh không lại ngươi, buồn nôn chết ngươi tư thế. Thật ra Phương Chính liền có thể nghe được kia một cỗ vị mặn, quả thực giúp Hồng Hải Nhi buồn nôn rồi một chút. Bất quá Phương Chính cũng nhìn ra được, cái này nước bọt có thể không là bình thường nước bọt, phun một cái phía dưới, Hồng Hải Nhi đều bụng mặt đau nhảy rồi hai lần. Hồng Hải Nhi da dày bao nhiêu, Phương Chính thế nhưng là tự mình thí nghiệm qua, liền xem như hắn tu luyện, long tượng rèn thể thuật nội ngoại kiêm tu về sau, hai tay khiêng núi nhỏ lực đạo, đánh vào Hồng Hải Nhi trên thân, đều là không đau không ngứa. Cái này cá mặn một ngụm nước liền có thể làm đau Hồng Hải Nhi, hiển nhiên bên trong là có môn đạo, tối thiểu nhất cái này nước bọt cũng phải so cường toan, acid sulfuric như bức. Cá mặn gặp Hồng Hải Nhi bị đau, lập tức đắc ý vạn phần, bất quá sau một khắc, hắn liền bị Hồng Hải Nhi cưỡi tại trên thân hành hung một trận. Trước hai quyền xuống dưới, cá mặn còn vùng vẫy một hồi, đằng sau ba quyền rơi xuống về sau, con hàng này trực tiếp bụng mặt, liền yêu cầu tha. Hồng Hải Nhi cũng là hung hãn, một tay nắm cá mặn miệng cá, không cho hắn kêu thành tiếng, miễn cho dẫn tới người khác ngăn cản. Một cái tay khác vòng đứng lên chính là một trận quả đấm. Đánh chính là vảy cá bay loạn, Phương Chính gặp này liền biết chiến đấu kết thúc. Thế là nhảy xuống đầu tường, trở về nhìn Phật Kinh đi. Bên kia, Hồng Hải Nhi đánh đủ rồi, lúc này mới từ cá mặn trên thân đứng lên, cười hắc hắc nói tiểu ngư quái, thế nào? Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Tiểu ngư quái, A Phi, ấn tuổi tác tính, ta đều có thể làm các ngươi lão tổ tông. Ai, thế phong nhật hạ A, cũng không có người tiến lên chào. Cá mặn tranh thủ thời gian kêu lên, Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, lão nhân gia, ta đều sống 3.000 năm rồi, ngươi cùng ta tự xưng lão nhân gia. Cá mặn nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi công việc 3.000 năm rồi. Ngươi cũng không phải thế giới này người. Ngươi đến cùng là ai? Hồng Hải Nhi đơn tay vắt chéo sau lưng một mặt phong khinh vân đạm nói, vốn đại vương chính là Thánh Anh Đại Vương. Thánh Anh Đại Vương, cá mặn hoảng sợ nói. Ồ, ngươi biết ta, Hồng Hải Nhi đắc ý hơn. Từ khi tới nhất chỉ chùa, hắn phát hiện, cả ngọn núi ngoại trừ Phương Chính, không có một cái biết hắn quá khứ. hắn những cái kia như bức sự tích nói ra, các sư huynh đều cho là hắn đại thổi như bức. Tìm thổi như bức đối tượng cũng không tìm tới, cảm giác kia, đừng đề cập nhiều tịch mịch. Bây giờ rốt cục đụng phải cái có thể cho hắn bám đít rồi, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hắn rất rõ ràng, trang bức a, trang quá rõ ràng sẽ không tốt. Trang bức phải có phong cách. Cá mặn tiếp tục cả kinh kêu lên, oa, ngươi chính là Thánh Anh Đại Vương, ngươi thật biết hắn, con sóc tò mò hỏi. Cá mặn híp mắt, lòng của mọi người đều bị hắn điều động, độc lang bọn hắn còn nhằm vào Hồng Hải Nhi nhân sinh hiếu kỳ. Nhưng là Hồng Hải Nhi nói, bọn hắn nhiều ít cũng không quá tin, dù sao quá mơ hồ rồi. Nhưng là từ người thứ hai trong miệng nói ra, bọn hắn ngược lại là có thể nghe một chút. Kết quả, tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, cá mặn chứng chạc đàng hoàng mà nói, không biết. Đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đại gia ánh mắt sùng bái Hồng Hải Nhi, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ. Phốc, con khỉ nhịn không được kém chút cười ra tiếng. Con sóc cùng độc lang ngạc nhiên, sau đó hỏi, ngươi không biết. Vậy ngươi vừa mới kinh ngạc như vậy làm gì? Cá mặn đương nhiên mà nói, không biết mới kinh ngạc a, nhận biết, liền không kinh ngạc rồi. Tiểu Mao hài tử, ngươi mới công việc 3.000 tuổi liền dám ở lão tổ tông trước mặt đắc ý rồi. Lão nhân gia ta thế nhưng là sống 9 vạn tuổi, hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch rồi sao? Hồng Hải Nhi lấy lại tinh thần, híp mắt nhìn chằm chằm cá mặn nói, ta nghe nói hóa long chỉ trên long môn 3.000 năm mở một lần. Ngươi sống 9 vạn năm, cũng chính là nhảy 30 lần đều không có nhảy qua đi. Hắc, ngươi tuổi đời này đều sống trên thân chó rồi sao? Đám người nghe xong, tập thể nhìn về phía cá mặn. Kết quả cái này cá mặn cũng không đỏ mặt, ngược lại hơi ngửa đầu, nói, lão nhân gia ta tâm tư, ngươi không hiểu. Bởi vì cái gọi là không tranh chính là tranh, tranh chính là không tranh, tranh cùng không tranh, tất cả một lòng. Lão nhân gia ta có một viên thành Phật làm tổ tâm, sao có thể cam nguyện hóa thành một đầu hộ pháp thiên long? Hồng Hải Nhi nghe xong, hai mắt lật một cái, vừa mới cái này cá chết còn nói muốn nhảy long môn đâu, hiện tại chuyển khẩu liền nói không nhảy, da mặt này cũng là đủ dày. Nghe cá mặn miệng đầy nói bậy, có quỷ mới tin hắn. Hồng Hải Nhi lắc đầu, không thèm để ý hắn rồi, đi. Nhìn xem Hồng Hải Nhi đi rồi, con sóc hiếu kỳ hỏi cá mặn, ngươi lân phiến cũng bị mất, không lạnh à? Cá mặn hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, lạnh. Hừ hừ, ta thế nhưng là Linh Sơn bên trong tại Thiên Long ao ngâm 9 vạn năm cá chép. Điểm ấy lạnh, tính là gì? Còn có, các ngươi đừng cho là ta thua, ta đây là tại Hồng Hải. Lời còn chưa nói hết, đi đến chùa chiền cửa ra vào Hồng Hải Nhi bỗng nhiên quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cá mặn có loại cảm giác, nếu là hắn lại thổi xuống đi, gia hỏa này khẳng định xông lại béo đánh cho hắn một trận, mất mặt sự tình tiểu, bị đánh sự tình đại a. Thế là lời đến khóe miệng, lập tức nuốt trở vào. Linh cơ khẽ động. Nói, đương nhiên, có một chút, lão tổ tông ta nhất định phải thừa nhận, cái này hài tử hay là rất có thực lực. Ta nếu là không quang bàng tử, thật đúng là chơi không lại hắn. Lời này vừa nói ra, độc lang, con khỉ cùng một chỗ liếc mắt, tâm đạo, liền con hàng này, còn Linh Sơn tới. Cũng quá vô sỉ a, chẳng lẽ Linh Sơn Phật Đà cũng dạng này. Hai tên ra hỏa lắc đầu, đi, chỉ có con sóc ngốc manh nhìn xem cá mặn, 10 điểm chăm chú hỏi, thế nhưng là, ngươi không chỉ là quang bàng tử a, ngươi liền quần đều thoát a. Cá mặn lập tức mặt mo nhịn không được rồi, cả giận nói, người cái này con sóc, lời nói làm sao nhiều như vậy chứ? Không nói, ta muốn đi bơi lặn. Nói xong, cá mặn tranh thủ thời gian uốn éo cái mông chạy. Con sóc gãi gãi đầu, thầm nói, ta lời nói rất nhiều a. Chương 791, thu cá mặn trên. Dưới cây bồ đề, Phương Chính cũng không có tâm tư nhìn Phật Kinh, trong tự viện nguyên bản là tinh quái nhiều, hiện tại lại toát ra một đầu biết nói chuyện cá mặn đến, hắn cũng có chút phát sầu. Dù sao, con cá này xem xét cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, nhất định phải nghĩ biện pháp gõ một cái hắn, nhưng hắn thủ quy củ mới được. Nếu không gặp người liền nhảy lên, để cho người ta gọi hắn tổ tông, cái này ai chịu nổi a? Thế là, Phương Chính đứng dậy đi ra nhất chỉ chùa, nhìn xem cá mặn bảy cái tạo hình liền muốn hướng thiên long trong ao nhảy. Phương Chính vội ho một tiếng nói, chậm đã, nhưng mà Phương Chính còn đánh giá thấp cái này cá mặn ra mặt, ra hỏa này rõ ràng nghe được rồi, nhưng căn bản không có ý dừng lại, một cái thọc sâu, đằng không mà lên. Không trung còn tới rồi cái 720 độ xoay chuyển, lăng không bảy cái ngủ mộng la hán tư thế, trực tiếp hướng thiên long trong ao đâm xuống. Mắt thấy thiên long ao gần trong gang tấc, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại cá mặn sau đầu, một tay lấy hắn xách giữa không trung. Cá mặn giận dữ, ai vậy? Vừa nghiêng đầu, chỉ gặp con khỉ mí mắt nửa rũ cụp lấy, một bộ đạm mạc dáng vẻ nói, sư phụ để ngươi chậm rãi, ngươi còn dám nhảy, xem ra là không có ý định ăn cơm tối. Con khỉ vốn là linh hoạt, năm đó ở Bạch Vân tự vì trộm đồ, càng là luyện thành rồi một thân linh xảo. Huống chi, bây giờ con khỉ đã sớm không phải lúc trước con khỉ kia rồi. Tinh mễ, vô căn tịnh thủy, Phật khí các loại ngày đêm tẩm bổ dưới, Hiện tại con khỉ, hoàn toàn chính là cái sẽ không thần thông sẽ không hóa hình yêu quái, tốc độ, lực lượng càng không phải là đồng loại có thể so với. Chảo đầu này tự cho là đúng, căn nhân lạnh dung cá mặn, lại là lấy hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên là một chảo một cái chuẩn. Cá mặn xem thường mà nói, ta là một con cá, ta không nhảy cầu bên trong, chẳng lẽ muốn cùng các ngươi trên đất bằng sinh hoạt. Kết quả vừa mới nói xong, Phương Chính mở miệng, A-di-đà-phật, bần tăng nhìn ngươi không có nước, sống cũng thật dễ chịu. Đã như vậy, về sau ngươi liền trên đất bằng sinh hoạt đi. Cái gì? Cá mặn nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ thời gian kêu lên, cái này không thể được. Ta dù sao cũng là con cá, sao có thể trên đất bằng còn sống? Dạng này ta sẽ chết, ngươi đây là mưu sát, sát sinh thế nhưng là tội lỗi lớn a. Sư phụ, đừng nghe hắn nói bậy, hắn đều thành tinh. Sống 9 vạn năm lão cá mặn, tuyệt đối thiên lôi đánh xuống đều không chết được. Không hài nhi nói, kết quả lời này vừa nói ra, cá mặn đột nhiên che lấy cổ của mình, a a kêu, a a. Không được, hô hấp theo không kịp, ta phải chết. Ta phải chết, xong, xong, xong, a a. Con khỉ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Phương Chính sờ sờ cái cằm nói, Tịnh Pháp, đào hố đi, nếu là tắt thở, trực tiếp chôn. Lời này vừa nói ra, cá mặn hai mắt lật một cái, tránh thoát con khỉ tay, nhảy đến trên mặt đất, cũng không biết từ chỗ nào móc ra cái cây gậy đến, chống cây gậy, khom người lưng còng, một đường ho khan đi đến Phương Chính trước mặt, bộ dáng kia, phảng phất trong nháy mắt giả giống như. Cá mặn tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, ta đều tuổi đã cao, ta liền muốn lá rụng về cội. Ngươi liền để ta về trong hồ đi thôi. Phương Chính có một ít im lặng nhìn xem cái này tên dở hơi đồng dạng ra hỏa, yên lặng xuất ra một cái màu trắng khăn tay. Cá mặn tò mò hỏi, đại sư, ngươi muốn làm cái gì? Phương Chính thở dài nói, bần tăng sợ một hồi ra tay quá ác, băng chính mình đầy tay máu. Cá mặn biểu lộ lập tức cứng đờ rồi, hỏi, ngươi muốn đánh ai? Phương Chính nói, ngươi đoán. Sau đó cao cao giơ tay phải lên, long tượng rèn thể thuật toàn lực vận chuyển. Chỉ cảm thấy một cái hùng vĩ lực lượng rót vào tay phải bên trong, toàn bộ cánh tay đều lớn một vòng, kia bàn tay thô óng ánh sáng long lanh giống như hán bạch ngọc điêu trác đồng dạng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, một tát này một khi rơi xuống, sợ là muốn chết người a. Cá mặn đương nhiên không sợ, mặc dù là thứ cặn bã, nhưng là sống 9 vạn năm, coi như thật sự là một đầu cá mặn, cũng thành tinh. Cũng không phải Phương Chính loại này gà mờ có thể đánh chết, nhưng là hắn liếc mắt nhìn thấy được kia hùng hài tử, cũng đi theo giơ tay lên. Theo bản năng sờ sờ mình đã một mảnh vảy cá không dư thừa trên thân, tranh thủ thời gian kêu lên, chậm đã. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Chính hỏi, cá mặn con ngươi đảo một vòng, phù phù một tiếng quỳ gối Phương Chính trước mặt, gào khóc nói, đại sư A, số ta khổ A. Ô ô ô, ta đều hết mấy vạn tuổi rồi, ngươi liền thương xót một chút ta đi. Phương Chính xem như thấy rõ rồi, cái này không cần mặt mũi đồ chơi, trang bức không thành tựu bán lão không thành tựu trang thảm. Từ góc độ nào đó đến xem, gia hỏa này thật đúng là một nhân tài. Không đúng, là cái cá mới. Đáng tiếc, sinh lầm địa phương. Nếu là tạo ra một người, đi tham gia cái gì siêu cấp so thảm vương loại hình giải trí tiết mục, không chừng liền đoạt giải quán quân rồi. Nếu là đổi chỗ khác, Phương Chính cũng lười quản hắn. Nhưng là hắn nơi này không thể được, hắn đây cũng không phải là yêu quái đầy đất chạy linh sơn thế giới khác. Mỗi cái thế giới đều có quy tắc của mình, Phương Chính cũng không muốn nhường đầu này cá mặn phá vỡ chính mình thanh tính. Cho nên, cái này cá mặn, nhất định phải trấn áp, nhưng hắn hiểu được nơi này ai mới là chủ nhân. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính linh cơ khẽ động, nghĩ đến rồi Hồng Hải Nhi. Hắn có thể tùy thời phong ấn Hồng Hải Nhi pháp lực, như vậy là không phải cũng có thể phong ấn cá mặn pháp lực đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính liền thử một chút, ai nha, lão tử pháp lực đâu. Cá mặn đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, hoảng sợ nói. Phương Chính, Hồng Hải Nhi gặp đây, đều cười, nhất là Hồng Hải Nhi, cho tới nay. Hắn đều lấy pháp lực bị phong mà cảm giác biệt khuất. Bây giờ rốt cục có một cái cùng hắn chia sẻ loại này biệt khuất ra hỏa rồi, cảm giác này, đừng nói, vẫn rất thoải mái. Quả nhiên, một người bị tội, còn lâu mới có được một đám người bị tội tới đã nghiền a. Phương Chính gặp cá mặn không có pháp lực, cười hắc hắc nói, cá mặn, ngươi nếu là muốn về pháp lực, liền biểu hiện tốt một chút đi. Nếu là bần tăng tâm tình tốt rồi, còn có thể cho ngươi pháp lực, nếu là tâm tình không tốt, hừ hừ. Ngươi cầm đi pháp lực của ta. Ta liều mạng với ngươi. Cá mặn nghe xong, lập tức gấp, vén tay áo lên, ngao một tiếng liền phóng lên tận trời, vồ giết xuống dưới. Phương Chính lông mày nhướn lên, nắm chặt nắm đấm, đối bay nhào đi lên cá mặn chính là một kích thăng long quyền, só yêu cần. Sau một khắc, con sóc, độc lang, Hồng Hải Nhi, con khỉ liền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ gặp một đầu cá mặn dường như pháo mừng, mang theo liên tiếp a âm bay trên không trung hơn 100 mét. Oa, cá biết bay ai? Con sóc cảm thán nói, vừa dứt lời. Cá mặn từ trên trời rớt xuống, đồng thời mắng to, tặc ngốc, ăn ta một ngụm lão đàm. Đang khi nói chuyện, cá mặn đã mở ra miệng rộng, liền muốn nôn đàm. Phương Chính thì xoay người một cái, phản thủ co lại. Bành, cá mặn lại bay đi lên. Hồng Hài Nhi một kiện, lập tức vui vẻ, kêu lên, sư phụ, ta chờ ngươi ở ngoài. Sau đó Hồng Hài Nhi liền chạy ra ngoài. Con sóc, độc lang, con khỉ có chút mộng, đây là muốn làm gì? Đợi đến cá mặn lôi kéo một chuỗi trường âm đến rơi xuống thời điểm, Phương Chính đổi một góc độ, một bàn tay quất tới. Ba, cá mặn bay qua tường viện, vượt qua thiên long ao mà đi. Phía ngoài Hồng Hài Nhi gặp đây, quát to một tiếng, đến hay lắm. Ăn ta một chiêu xoay tròn cầu. Chương 792, lão nạp phải hoàn tục chương 792. Sau đó Hồng Hài Nhi một bàn tay quất tới. Ba, cá mặn lôi kéo một chuỗi thanh âm rung động, cao tốc xoay tròn lấy bay trở về. Cá mặn vẽ lấy đường vòng cung bay vào nhất chỉ chùa, Phương Chính tranh thủ thời gian điều chỉnh vị trí, lại một cái tát, cá mặn lại bay ra ngoài. Bóng tốt, xem ta, Hồng Hài Nhi kêu to, cá mặn lại bay trở về, tới tới lui lui giày vò rồi hơn 10 lần, phía trước cá mặn còn dành thời gian mắng hai cuống họng, đến cuối cùng, rốt cục không gọi nữa rầm rĩ rồi, mà gọi là nói ta phục. Ta phục, đừng đánh nữa, để cho ta xuống đây đi. Phương Chính nghe xong cái này cá mặn rốt cục trung thực rồi, lúc này mới hướng bên cạnh vừa trốn. Sau một khắc bịch một tiếng, một đầu cá mặn như cùng chết cá đồng dạng đập vào trên mặt đất, lăn lông lốc lăn ra đến mấy mét xa, lúc này mới mềm oặt nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, mang theo tiếng khóc nức nở nói các ngươi đến cùng phải hay không hòa thượng a? Đây cũng quá vũ lực, ô ô ô, Phương Chính gặp đây, hai tay chập lại, tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, thí chủ, đừng giả bộ, làm sét đánh mà không có mưa nhưng vô dụng. Quả nhiên, sau một khắc cá mặn liền đứng lên, ra hỏa này cùng Hồng Hải Nhi, da dày thịt béo. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cái này mấy bàn tay với hắn mà nói, cũng chính là hoạt động một chút gân cốt, thư thản một chút mà thôi. Khó chịu là hai tên khốn kiếp này dùng xoay tròn cầu, chuyển hắn đều muốn say xe rồi, muốn ói. Cá mặn đứng lên nói, đại sư, người rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính cười nói, rất đơn giản, vào nhất chỉ chùa, về sau liền muốn tuân thủ nhất chỉ chùa quy củ. Nếu là không tuân thủ đâu, cá mặn yếu ớt mà hỏi, không còn có rồi trước đó phách lối. Trước đó, hắn đi vào thế giới này thời điểm, liền nhận được đến từ hệ thống tin tức, thế giới này đại khái tư liệu cùng tình cảnh của hắn cái gì đều rõ ràng. Hắn biết rõ, hắn tới là làm cái gì. Hắn chính là làm một ban thưởng cho trước mắt cái này tiểu chọc đầu. Nhiệm vụ của hắn chính là nghe lời, che chở nhất chỉ chùa, tiện thể lấy dùng năng lực của hắn hảo hảo phục vụ nhất chỉ chùa. Bất quá gia hỏa này lại là một cái chính cống lão cá mặn, kẻ già đời. Vừa phát hiện thế giới này không có Phật, không có yêu quái về sau, lập tức liền coi chính mình muốn vô địch, chính mình muốn như bức. Hắn chẳng những không nghĩ cho Phương Chính làm công, còn muốn làm lão tổ tông, qua một thanh thành Phật làm tổ nguyện. Chỉ bất quá hắn đánh một đống lớn bản tính, đến cuối cùng mới phát hiện, bị hệ thống hố. Cái này mẹ nó, nói xong chưa Phật tổ, nhưng là hòa thượng này so Phật tổ còn hố, trực tiếp tước đoạt pháp lực. Nói xong không có yêu quái, cái kia tiểu thí hài đại yêu vương là cái gì? Đã nói xong không có tà ma ngoại đạo, nhưng là hắn thấy, hòa thượng này so tà ma tâm còn đen hơn. Nào có như thế đối đãi lão nhân? Nói trước kia đến một vạn, giờ khắc này, cá mặn rốt cục nhận rõ hết thảy trước mắt, biết mình cuối cùng vẫn là một đầu cá mặn, lật không nổi sóng lớn hoa đến, cũng trung thực rồi. Phương Chính cười nói, không tuân thủ a, ngươi cùng hắn so lại như thế nào, hắn đều biết điều như vậy rồi, ngươi muốn thử xem. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem cá mặn nhìn xem nhu thuận Hồng Hài Nhi, theo bản năng dùng mình một cái, tranh thủ thời gian kêu lên, yên tâm, đại sư, ta lão ngoan. Về sau ta liền an tâm cho ngươi làm hộ pháp, được không? Được, tĩnh tâm, cho hắn tìm một ngụm dưa muối vạc, về sau hắn ngủ nơi đó. Phương Chính nói, cá mặn nghe xong lập tức gấp, đại sư, ngươi thật đúng là không cho ta tiến trong hồ a. Ngươi cái này một thân vị mặn, nếu là tiến vào thiên long ao, nước này còn có thể dùng. Người khác đến nay, thật xa liền bị vị mặn cho hôn chạy. Phương Chính hai mắt lật một cái, nói, cá mặn há hốc mồm, ủy khuất kêu lên, cái này có thể trách ta a. Ta liền một cá mặn thành tinh, ta không mặn, mới là lạ. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, ở trong lòng gầm thét lên, hệ thống. Người đi ra cho ta, người đây là cá chép, đây là cá mặn xoay người được chứ. Ai nha, đừng như vậy hỏa khí, thật cá chép người điểm này công đức rút không đến, chỉ có thể rút đầu này cá mặn rồi. Người cũng chớ xem thường đầu này cá mặn, hắn tác dụng cũng lớn. Nếu không phải ngươi vừa vặn rút đến, ta còn không nỡ cho ngươi đâu. Hệ thống rốt cục lên tiếng rồi, ha ha, còn bảo bối, ngươi nói xem, có cái gì bảo bối, nếu là không tốt. Ta yêu cầu trả hàng, Phương Chính là thật nhìn không ra cái này cá mặn có cái gì tốt, kẻ ra đời một cái, da dày thịt béo, đánh không thương, mắng không khóc, đi đến cái nào đều là một cỗ tanh nồng vị. Gia hỏa này xem xét chính là phiền phức, Cái này cá mặn có thể không là bình thường cá mặn, Phật tổ năm đó du lịch chư thiên, đột nhiên mang về đầu này cá mặn. Lúc ấy hắn chính là một đầu cá mặn, không có ý thức. Phật tổ đem hắn đặt ở Liên Hoa Đài trước, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, về sau cái này cá mặn tại Phật pháp hun đúc dưới, có rồi linh tính, hóa thành cá chép. Về sau Phật tổ đem hắn để vào Thiên Long trong ao, người đoán như thế nào? Hệ thống hỏi, Phương Chính buồn bực, hỏi, như thế nào? Thiên Long ao đều mặn, cá chép đều thăng thiên. Hệ thống nói, cá chép không có thăng thiên, nhưng là Thiên Long ao hiệu quả lại tăng lên rất nhiều. Cá chép hóa rồng tỷ lệ tăng lên 3 thành. Phật tổ nói, cái này cá mặn mặc dù mình không có cách nào hóa rồng, nhưng là hắn tự thân mang kỳ lạ năng lực, có thể đem Thiên Long ao nước biến thành Phật quang thánh thủy, nước này trừ tà tránh hung, tẩm bổ vạn vật. Dùng nước này nuôi cá chép, hóa rồng tỷ lệ tăng lên. Dùng nước này đổ vào hoa màu bách bệnh không sinh, dinh dưỡng phong phú, cảm giác cực dai. Còn có loại chuyện tốt này, trong này khẳng định còn có lương nhân tố a, nếu không ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho ta. Phương Chính sững sờ, lén lén liếc qua cá mặn, gia hỏa này thấy thế nào đều giống như một đầu vạn năm kẻ già đời a. Hệ thống nói, hoàn toàn chính xác, cái này cá mặn mặc dù tốt chỗ không ít, bất quá phiền phức cũng nhiều. Giống như lời ngươi nói, hắn là một đầu vạn năm kẻ già đời. Ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ sống 9 vạn năm, gia hỏa này ít nói rồi 100 triệu chữ. Phốc, Phương Chính kém chút tại chỗ phun máu. 9.000 tỷ năm, gia hỏa này sống 9.000 tỷ năm đều không có hóa rồng. Chỉ riêng thành toàn người khác, Phương Chính thật không biết phải hình dung như thế nào cái này lão cá mặn, nói hắn là sống lôi phong đâu. Vẫn là công việc cặn bã đâu. Hệ thống tiếp tục nói, Phật tổ nói, hắn cái này khu xác lai lịch phi phàm, không phải có đại cơ duyên mới có thể hóa rồng thành công. Không có hóa rồng trước đó, trên cơ bản chính là cái chiến năm cặn bã. Đồng thời, gia hỏa này sống quá lâu rồi, so rất nhiều Bồ Tát, La Hán sống còn lâu. Mà lại mượn hắn chỉ riêng thành Long Long Tử Long Tôn cũng có một đống lớn, tại Linh Sơn, hắn thật đúng là xem như một cái lão tổ tông. Liền hắn tính cách này, chính ngươi muốn đi đi, Phật tổ bắt hắn cũng có chút đau đầu, dù sao, Phật tổ cũng không có thời gian, mỗi ngày quản hắn. Chính là bởi vì trên người hắn có chỗ tốt, có khuyết điểm, cho nên mới hạ giá tiện nghi ngươi. Còn trả hàng A, ngươi chớ hòng mơ tưởng, nói xong, hệ thống liền không có động tính, Phương Chính kêu vài tiếng, hệ thống cũng không lên tiếng. Phương Chính biết. Cái này trả hàng đích thật là không đùa rồi, hệ thống có thể đụng tới cho hắn bổ sung một cái cá mặn sách hướng dẫn, đã coi như là rất trượng nghĩa. Nếu không dựa theo hắn không tiết tháo hỗn đản tính cách, coi như không để ý tới Phương Chính cũng không có chiêu. Đã trả hàng không đùa rồi, Phương Chính nhìn trước mắt cá mặn nói, người cái này một thân vị mặn có thể thu liễm a. Chương 793, không muốn mặt, cá mặn tranh thủ thời gian kêu lên, yên tâm, ta cái này vị mặn trừ phi chính ta nguyện ý, nếu không những vật khác đều nhuộm không lên. Ta nghe Phật tổ nói, ta cái này vị mặn rất đặc thù, năng lực của ta đều tại cái này mặn lên, nếu có thể truyền cho người khác, ta chẳng phải là thất nghiệp. Phương Chính lúc này mới yên tâm, phất phất tay nói, ngươi có thể ở Thiên Long Ao, nhưng là không được đem Thiên Long Ao cho ta biến thành mặn nước. Tịnh Chân, người phụ trách nói cho hắn giảng quy củ, nếu là không tuân thủ quy củ, tùy thời cáo trạng. Chúng ta chùa chiền tuy nghèo, dưa muối vạc vẫn là có mấy ngụm. Cá mặn nghe xong, lập tức cuồng hỉ, nói cảm ơn liên tục. Chờ Phương Chính đi rồi. Cá mặn mới tỉnh táo lại, không đúng. Hắn tiến Thiên Long Ao, kia là cho chùa triền tạo phúc a. Ao nước biến thành Phật quang thánh thủy, tuyệt đối là chỗ tốt rất lớn. Mà lại hắn là cá, ở tại trong nước, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa a? Làm sao đến nơi này, hắn còn muốn cảm ơn. Cái này mẹ ngươi, kịch bản có chút đi chệch a. Mặc kệ cá mặn nghĩ như thế nào, con khỉ tới, đem hắn xách đi rồi, tìm cái không có người địa phương, một con khỉ cùng một cá hàn huyên. Kỳ thật nhất chỉ chùa quy củ cũng không nhiều. Chủ yếu là nghe lời, không thể gây sư phụ sinh khí, giảng văn minh hiểu lễ phép, chủ yếu đạo đức danh giới cuối cùng không thể phá, chủ yếu Phật môn giới luật không thể phá, còn lại tùy tiện. Nghe quy củ của nơi này, cá mặn đại hỉ, cái này nhưng so sánh tại Linh Sơn rộng rãi nhiều. Bất quá cá mặn lập tức liền phát hiện không hợp lý rồi, hỏi con khỉ, làm sao các ngươi đều là cái này chùa triền đệ tử, đến nơi này của ta, ngược lại không có danh phận đâu. Muốn nhập chúng ta sư phụ môn hạ, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi vẫn là hảo hảo tu hành đi, lúc này đến phiên con khỉ như bức, hơi ngửa đầu, phất phất ống tay áo đi. Cá mặn vuốt vuốt sợi râu, cộp cộp miệng, nhìn xem chùa triền, nhìn nhìn lại Thiên Long Ao, cười hắc hắc nói, không làm đệ tử càng tốt hơn, ta đều 9.000 tỷ năm cá, bái tại một cái tiểu hòa thượng môn hạ, kia mới gọi ném cá đâu. Nghĩ đến chỗ này, cá mặn một đầu đâm vào rồi Thiên Long trong ao, vui sướng bơi đứng lên. Bất quá hắn cao hứng không bao lâu, rất nhanh liền hiểu, đệ tử này cùng hàng hóa ngoại lai khác nhau. Mắt thấy thiên thời gian dần qua hắc, gió càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng là gió lớn thổi trên đất bông tuyết, bay lên giữa không trung, tràng cảnh kia cùng tuyết rơi cũng không khác nhau nhiều lắm. Bất quá cái này giống như cá mặn không quan hệ nhiều lắm, cá mặn nằm tại Thiên Long ao trên mặt nước, thoải mái nhàn nhã thổi bọt nước, nói thầm lấy cái này phá thời tiết, cái chỗ chết tiệt này, cái này phá linh khí, cái này phá chùa miếu, cái này phá ao. Mắng lấy, cá mặn chỉ cảm thấy bụng lộc cộc một tiếng, lập tức ngây ngẩn cả người, sờ sờ cái bụng, thầm nói, đây là cái gì cảm giác? Sống 9.000 tỷ năm, cá mặn tại trên linh sơn tự nhiên không cần ăn đồ vật, mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí như vậy đủ rồi. Nhưng là nơi này là địa cầu, nơi này linh khí không đủ linh sơn vạn một phần ức. Nói cách khác, hắn tại linh sơn hít một hơi liền có thể đệm cái nắm chắc, ngồi xuống 10 phút liền có thể ăn no. Bất quá trên thực tế lại là, tại linh sơn thời điểm, trừ phi thèm ăn rồi, nếu không linh khí sẽ theo hô hấp, tu luyện công pháp, không ngừng du tẩu toàn thân, dinh dưỡng vĩnh viễn không đoạn thiếu, cũng không có cảm giác đói bụng nói chuyện. Nhưng đã đến nơi này lại không được, trong không khí linh khí quá ít, căn bản không chống đỡ được tự thân tiêu hao, thế là, không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ đói khát cá mặn, rốt cục đói bụng. Còn bắt hắn cho đói mộng bức, sờ lấy bụng, hai mắt đăm đăm, chờ rồi nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, cười nói, ai nha, đây là đói bụng. Hắc hắc, bao nhiêu năm không có cảm thụ qua cảm giác này rồi, chật chật. Còn hết sức tân kỳ, cá mặn ha ha cười khúc khích, cười rồi mấy phút sau, bụng lại vang lên. Cá mặn lắc lắc đầu nói, thôi, trước lấp đầy ngươi lại nói. Thế là, cá mặn miệng rộng mở ra, hút, cùng lúc đó, phương hướng tây bắc, một cỗ gió lạnh thổi đến, hô lập tức, rót hắn một ngụm gió lạnh. Cá mặn chỉ cảm thấy cái này gió lạnh cửa vào, trực tiếp lạnh đến trong bụng, dạ dày đều đi theo dùng mình một cái. Đến mức linh khí, hoàn toàn không có cảm giác đến, thân bất do kỳ run run một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, thế giới này không đồng dạng. Mà lại hắn thần thông cũng bị phong, cá mặn lập tức luống cuống, không có thần thông, không có linh khí, cái này đói bụng rồi, có thể làm sao xử lý a? Ăn cơm, cá mặn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có thấy cái gì có thể ăn a. Chui trong nước, tìm tôm tép, kết quả chui vào về sau, thiên long trong ao ngoại trừ bùn, lông đều không có một cây. Mà lại cho dù có, cá mặn cũng ăn không trôi a. Cá mặn trợn tròn mắt, bụng ùm ục ục gọi, nhưng lại tìm không thấy ăn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, trận này phong hòa vừa mới không giống nhau lắm, đây là từ chùa triển cái kia góc độ thổi tới, cá mặn theo bản năng vừa nghe, con mắt trong nháy mắt híp lại, thầm nói, đây là tinh mễ hương vị. Vô căn tịnh thủy nấu đi ra, tê, còn có hàn trúc hương vị, không đúng, còn có những vật khác, thơm quá a, nghe mùi vị kia, cá mặn bò lên trên bờ, dường như tay đồng dạng vây cá vác tại sau lưng, đi dạo, tản bộ, đi vào chùa triền. Bất chi bất giác liền đi tới hậu viện cửa chính. Giờ này khắc này, nhất chỉ chùa hậu viện, phương chính, độc lang, con sóc, con khỉ, hồng hài nhi năm cái ra hỏa vây quanh cái bàn ngồi xong, trên mặt bàn để đó một cái to lớn thau cơm, vừa trên còn có hai cái bát ăn. Một bát đốt măng, một bát xào rau xanh, kiểu dáng mặc dù không nhiều, nhưng nhìn liền rất có muốn ăn dáng vẻ. Nhất là, mấy tên này đã chạy, trên đất độc lang đầu cắm ở thau cơm bên trong, bẹp bẹp ăn đều không ngẩng đầu lên. Trên bàn con sóc, hai cái quai hàm đều nhét tròn, ăn gọi là một cái sảng khoái. Con khỉ mặc dù ăn chậm, nhưng là trong chén cơm cũng không ít, một bên ăn, còn một bên nói thầm lấy, ăn ngon. Hồng hài nhi ăn cũng không chậm, trái một ngụm phải một ngụm, một bên ăn còn đồng dạng nói, sư phụ, ngày này lạnh, vẫn là được nhiều ăn một chút gì a? Ăn nhiều, nóng hầm hập, ấm áp, một câu nói kia vừa ra tới, cá mặn chỉ cảm thấy hô hấp không khí đều mang vụn băng, lạnh hoảng. Cá mặn đến, phương chính liếc mắt liền thấy được, bất quá hắn cũng không lên tiếng, coi như không thấy được. Hồng hài nhi bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy, phương chính không nói chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói, đều làm như không nhìn thấy. Đồng thời tăng nhanh ăn cơm tiết tấu, cá mặn đệm lên chân, ngửa đầu hướng trên mặt bàn nhìn, mắt thấy một chậu cơm đều sắp bị đã ăn xong, hắn rốt cục gấp, tâm đạo cái này cũng không thấy ta đi. Không thể nào, khục khục, cá mặn ho khan một tiếng, muốn gây nên đại gia chú ý. Hắn thấy, các người đang dùng cơm, nhưng là có khách nhân đến rồi, các người tổng không có ý tứ không mời khách người ăn một miếng a. Nếu không nhân tình này trải qua không đi a, chỉ ít, cá mặn trước kia liền dùng chiêu này, mặt dạn mày dày cọ sát mấy bữa cơm. Nhưng mà, trước mắt mấy tên này vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Trừ ăn cơm ra tốc độ lại nhanh thêm mấy phần bên ngoài, phảng phất hắn là cái không khí giống như. Cá mặn có loại dự cảm xấu, tâm đạo, không phải là không muốn mặt gặp được không biết xấu hổ rồi. Chương 794, cá mặn xuống núi. Nghĩ đến chỗ này, cá mặn trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin, so không muốn mặt. Còn có người có thể so sánh qua hắn. Thế là cá mặn cười to nói, ai nha, mọi người tốt a, đều ăn a. Nói xong, cá mặn liền như là người trong nhà, một bước chạy bộ tiến vào hậu viện. lớn như thế giọng, động tĩnh lớn như vậy, Phương Chính bọn người tự nhiên không tốt lại trang nhìn không thấy rồi, bất quá Phương Chính cũng không có buông xuống bát trò chuyện ý của trời, mà là một bên ăn một bên hỏi cá mặn, ngươi đến làm gì? Cái gì cá mặn a? Ta là cá chép, nhớ kỹ, cá chép. Cá mặn khó chịu uốn nắn Phương Chính tìm từ, sau đó thoáng nhìn trên bàn thao cơm, trong lòng tê dần, đồng thời mắng to, những cháu trai này đều là thùng cơm a. Như thế lớn chậu, đều ăn không sai biệt lắm, cá chép quá đừng miệng, liền gọi cá mặn đi. Cá mặn, ngươi đến làm gì? Ngươi không phải tại Thiên Long trong ao bơi lội thế này. Phương Chính nói lời này, đang ăn cơm. Cá mặn nghe mùi thơm, nuốt nước bọt, nghiêng mắt nhìn chằm chằm thao cơm bên trong cơm, nói ta à? Ta, cái kia, cá mặn còn thật không biết nên nói như thế nào, bất quá mắt thấy lấy cơm nếu không có, trong lòng cũng gấp. Nhất là nhìn xem con sóc kia, rõ ràng ăn đều nhanh no bạo rồi, còn hung hăng hướng miệng bên trong nhét, rõ ràng chính là muốn ăn xong, ăn sạch, không cho hắn còn lại. Cá mặn giật mình trong lòng, mắng to một tiếng, hắc. Những vật nhỏ này, đây là rõ ràng muốn cùng ta so không muốn mặt a. Ta mặt dạn mày dày muốn ăn, các ngươi mặt dạn mày dày giả vờ không biết. Hành, xem ai hung ác. Nghĩ đến chỗ này, cá mặn nhếch miệng cười một tiếng, đi tới bên bàn, nhảy lên cái bàn, dường như người, đem vây cá khoác lên rồi thao cơm bên cạnh. Động tác kia vô cùng tự nhiên, phảng phất là một người bình thường tựa ở trên hàng rào, phảng phất không có gì ý đồ, chính là dựa dựa mà thôi. Cá mặn tâm đạo, ta đều như thế minh xác, các ngươi còn cùng ta trang không hiểu. Nhưng mà, cá mặn còn đánh giá thấp nhất chỉ trong chùa mấy tên độ dày ra mặt, Phương Chính mỉm cười nói, ồ. Ngươi có việc, cá mặn nuốt ngụm nước bọt nói, không phải đến cơm chiều thời gian a, ta tiến đến nhìn xem. A, là đến cơm chiều thời gian, chúng ta đều ăn cơm đâu, ngươi không trở về nhà ăn cơm không? Con sóc hơi ngửa đầu, ăn nhiều lắm, theo bản năng liền ợ một cái. Cá mặn hai mắt lật một cái, tâm đạo, ăn cơm. Ta đi cái nào ăn a, còn không có ăn no, lại đến điểm. Lúc này, Hồng Hài Nhi lại bắt đầu xới cơm rồi. Cá mặn gấp, tranh thủ thời gian ngăn chặn thao cơm, nói, ngươi ăn thật nhiều rồi, nghỉ ngơi sẽ đi. Ta còn có thể ăn, yên tâm. Hồng Hài Nhi lay mở cá mặn vây cá, tiếp tục xới cơm. Cá mặn nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính y nguyên bình chân như vại ngồi ở kia ăn cơm, dùng bữa. Cá mặn kêu lên, đại sư, ta đến các ngươi chùa chiền làm hộ pháp, ngươi liền mặc kệ phần cơm ăn a. Lời này vừa nói ra, Phương Chính rốt cục có rồi phản ứng, mí mắt vừa nhấc nói, hộ pháp. Đúng a, cá mặn gật đầu, Phương Chính lắc đầu nói, chuyện này bần tăng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng chứ. Ách, người đây là ý gì? Trước ngươi không phải đáp ứng a? Cá mặn có loại dự cảm xấu. Phương Chính nói như vậy, tình huống hiện tại là, bần tăng là cái này nhất chỉ chùa trụ trì, nhất chỉ chùa có khai hay không nhân viên, chọc ai làm nhân viên, đều là bần tăng nói tính. Ngươi tới làm hộ pháp, chính là đến nhận lời mời. Bần tăng có cần hay không ngươi, cái này cần nhìn tâm tình. Không, không phải, cái kia, ai, không đúng, ngươi có muốn hay không hộ pháp, ngươi đem ta làm ra làm gì? Cá mặn vừa mới bắt đầu có chút mộng, sau đó kịp phản ứng, lập tức phản bác. Phương Chính buông buông tay nói, bần tăng là muốn nhận người a, thế nhưng là dùng ai, còn không có định đâu. Còn ngươi a, để ngươi ở tại Thiên Long ao, đó cũng là ngã Phật từ bi, cho ngươi một cái lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn. Còn ăn cơm không, ngươi đến tự mình giải quyết. Bần tăng đây là tiểu tự viện, không tiếp nhận du phương tăng mọi người chùa ở lại cùng ăn cơm. Tốt, nơi này là tăng nhân sinh hoạt thường ngày địa phương, thí chủ vẫn là ra ngoài đi. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, ngươi nếu là thật đói, có thể đứng tại góc Tây Bắc, miệng há lớn một chút, gió Tây Bắc bao ăn no. Cá mặn nghe xong tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vỗ bàn một cái, kêu lên, không lo ăn, còn để cho ta đi. Không có cửa đâu, hôm nay không cho ta ăn, ta liền không đi. Không đúng, ta ăn chắc, nói xong. Cá chép trực tiếp nhảy vào thao cơm bên trong, chuẩn bị bất chấp tất cả, trước ăn lại nói. Ăn vào miệng bên trong, đó chính là kiếm. Cá chép biết, nơi này người tài ba không ít, lần này động thủ 10 điểm đột nhiên, gọn gàng mà linh hoạt, một điểm hoa dạng đều không có. Mà lại, tiến chậu thời điểm, hắn làm miệng mở rộng, căn cứ ăn vào cái gì là cái gì nguyên tắc, hạ xuống chính là một vả. Kết quả, đang, ai nha, cá mặn che miệng, nhìn chằm chằm phía dưới sạch sẽ, dường như tẩy qua đồng dạng inox chậu. Phẫn nộ gầm thét lên, các ngươi cũng quá đáng. Mới vừa rồi còn có cơm đâu, nói hai câu công phu, làm sao lại thừa chậu rồi. Các ngươi là trúc cẩu ha, liếm như vậy sạch sẽ, đều phản quang. Vừa mới nói xong, cá mặn thấy được bên cạnh có chút ngu ngơ độc lang, che mặt, thầm nói ta. Đi, thật là có chó a. Độc lang mặt mo một hồi, cái này cá chết, thế nào nói chuyện đâu. Hắn là sói, không phải chó được chứ. Bất quá nhìn xem cá mặn kia một mặt khổ cực dáng vẻ, cùng cố kỳ miệng bên trong một miếng ăn, hắn cái gì cũng không nói. Giờ này khắc này, cá mặn thanh âm đều mang thanh âm rung động cùng nức nở. Hắn vừa mới đến, đầu tiên là bị đánh, sau đó lại bị đói, đây cũng quá khi dễ cá. Có như thế đối đãi lão nhân cá sao? Nhìn xem cá mặn một mặt bi phẫn bộ dáng, Phương Chính vậy mà cũng có chút lòng chua xót, hối hận rồi, bất quá Phương Chính rất nhanh phát hiện, cái này cá mặn trong mắt to lại còn có giảo hoạt quang mang đang lóe lên, hiển nhiên, con hàng này lại đang diễn trò. Thế là Phương Chính từ bỏ rồi, lập tức nhường cá mặn ăn cơm suy nghĩ, mà là gõ bàn một cái nói, đây không phải trọng điểm là, người không phải chùa chiền người, liền không thể ăn chùa chiền đồ vật. Ta muốn gia nhập chùa chiền, cá mặn lập tức kêu lên. Phương Chính gật đầu nói, đây cũng không phải là ngươi nói gia nhập liền gia nhập, muốn gia nhập nhất chỉ chùa, vậy phải xem duyên phận, còn phải nhìn công đức. Ngươi làm tốt, tự nhiên thu ngươi, ngươi làm chênh lệch, bần tăng thật đúng là không thu. Cá mặn nhếch miệng cười nói, Linh Sơn quy củ nhưng so sánh ngươi cái này nhiều hơn rồi, bên kia ta đều có thể vào sơn môn, huống chi là ngươi cái này tiểu tự viện. Phương Chính hài lòng cười, hắn chính đang chờ câu này, vì vậy nói, bần tăng có thể thuê mướn ngươi, bất quá ngươi không phải bần tăng đệ tử, cũng không phải chính thức nhân viên. Trước hết làm cái cộng tác viên đi, biểu hiện tốt liền cho ngươi thăng chức làm chính thức nhân viên. Làm cộng tác viên, tạm thời ăn cơm hạn lượng, chính thức làm việc về sau, căn cứ biểu hiện của ngươi, thăng chức thêm cơm. Ách, còn có thể chơi như vậy, cá mặn là cái kẻ già đời, đầu óc cũng linh hoạt, nghe xong liền nghe ra trong lời nói chuyện ẩn ở bên trong cùng huyền cơ, nhịn không được kêu lên. Phương Chính cười hắc hắc nói, chính là như vậy, có làm hay không tùy ngươi. Ta nếu là không làm, có thể xuống núi a? Cá mặn hỏi. Phương Chính cười ha ha nói, tùy ý. Cá mặn lập tức đại hỉ, cười nói, lão tổ tông ta một thân bản sự, còn có thể bị ngươi chết đói. Ta xuống núi, chương 795, Phương Chính buồn rầu. Nói xong, cá mặn muốn đi. Phương Chính nói, chậm rãi. Thế nào, hối hận rồi, cá mặn hỏi. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, trước khi đi, trước xem chút đồ vật đi. Tịnh tâm, cho hắn nhìn xem. Cá mặn buồn bực, đây là muốn cho hắn nhìn cái gì? Hồng Hài Nhi cầm qua điện thoại, điểm kích truyền hình. Video danh tự rất dài, gọi phát hiện sinh vật ngoài hành tinh, cắt miếng nghiên cứu hiện trường. Cá mặn nhìn xem phía trên kia một cái bạch tuộc giống như đồ vật bị cắt miếng, sau đó hoặc là ngâm dược thủy, hoặc là bỏ vào một cái dưới gương mặt quét hình cái gì. Càng xem trong lòng càng lạnh, Hồng Hài Nhi nói, người ngoài hành tinh, chính là cùng loại với người dạng này, không phải địa cầu sinh vật sinh vật. Sau đó Hồng Hài Nhi ở ngay trước mặt hắn, lục soát, người địa cầu như thế nào đối đãi người ngoài hành tinh, đối đãi siêu tự nhiên sinh vật. Kết quả vừa vặn có người đặt câu hỏi, phía dưới có hơn mấy trăm đầu hồi phục. Hồng Hài Nhi ấn mở xem xét, kết quả phía dưới thuần một sắc thống nhất hồi phục cắt miếng. Cắt miếng dính cây ớt, nếm thử hương vị. Cắt miếng, thịt kho tàu. Cắt miếng, hấp, nhìn đến đây, cá mặn trên trán, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Xem hết đây hết thảy, Hồng Hài Nhi nói, làm đồng hương, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, một đầu biết nói chuyện cá mặn, ngươi tuyệt đối so người ngoài hành tinh càng có giá trị nghiên cứu. Tốt, đi thôi, trên đường coi chừng. Nói xong, Hồng Hài Nhi vỗ vỗ cá mặn bả vai, quay người đi. Phương Chính cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phương Chính xoay người trong nháy mắt, mặc niệm lấy, 1, 2, 3. Đại sư, chờ một chút, quả nhiên, Phương Chính đi vào thiền phòng trong nháy mắt, cá mặn nhịn không được kêu lên. Phương Chính nghe xong lập tức vui vẻ, quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy. Cái này cá mặn mặc dù sống lâu, nhưng là bởi vì hắn một mực sống ở Thiên Long trong ao, Linh Sơn phía trên. Có lẽ đối với Phật Đà, Bồ Tát chấm dứt vượt qua tất cả mọi người ở đây. Nhưng là, nói lên thế gian này muôn màu, lòng người phức tạp, hắn chính là một cái chim non. Bị Phương Chính giật mình hù, quả nhiên có chút sợ. Nói xong rồi, chuyển chính thức liền quản cơm a. Cá mặn kêu lên, Phương Chính quay đầu, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, bần tăng từ trước tới giờ không nói dối. Oanh, một tia chớp rơi vào Phương Chính trước mặt, Phương Chính có chút lúng túng, bất quá da mặt của hắn đã sớm ma luyện vô cùng thâm hậu, mặt không đỏ. Tim không đập mạnh cảm thán nói, tốt một trận thu lôi a, xem ra, lại muốn rơi tuyết lớn rồi. A-di-đà Phật, nói xong, Phương Chính đẩy ra thiền phòng, đi vào nhà rồi. Vừa vào nhà, Phương Chính liền sờ lên ngực, một trận sợ sệt, thầm nói, lần sau nói chuyện thật đúng là phải chú ý chọn, cái này mẹ ngươi. Dọa người a, cá mặn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ gặp bầu trời quang đãng vạn dặm, bởi vì là trạng vạng tối nguyên nhân, cá biệt mấy cái đặc biệt sáng ngôi sao, đã có thể thấy được. Trong lòng nổi lên nói thầm, cái này hảo hảo thiên, ở đâu ra lôi đâu. Sau đó hỏi bên trên con khỉ, ta chỉ nghe qua tốt một trận mưa xuân, các người cái này còn có tốt một trận thu lôi kiểu nói này. Con khỉ cười ha ha nói, sư phụ nói có, liền có đi. Sau đó con khỉ đi, cá mặn lại nhìn những người khác cũng tản. Cá mặn lắc đầu, mang theo một bụng nghi hoặc đi ra ngoài, nhảy vào thiên long trong ao, tiếp tục thoải mái nhàn nhã đi. mặc dù là trời đông giá rét, nhưng là Thiên Long Ao bản thân là không kết băng, nói cách khác, trong nước nhiệt độ quanh năm đều tại 0 độ trở lên, bởi vậy, ngâm mình ở bên trong chẳng những không lạnh, còn có thể chống lạnh. Cá mặn ngoại trừ cảm thấy bụng còn có chút đói bên ngoài, bên người mỗi cái tiểu ngư chết tiệt nói chuyện phiếm, trang bức loại hình, có chút tịch mịch bên ngoài. Còn lại, cũng là cảm thấy còn tốt, theo tiếng chuông tiếng trống vang lên, ban đêm đến, Phương Chính trở lại chùa chiền về sau, cá mặn tò mò nhìn gác chuông lầu canh, thầm nói, không nhìn ra a, hai cái này vẫn là bảo bối đâu. Tiếng chuông bên trong ẩn chứa Phật âm thanh khẽ hát, tiếng trống chuông trống trận lôi minh, chẳng lẽ vĩnh lạc chuông lớn cùng quỷ ngưu trống trận. Cá mặn hoàn toàn chính xác đối người sự không hiểu, nhưng là sống nhiều năm như vậy, coi như nghe thấy, cũng có thể nghe ra cái đại bách khoa toàn thư tới. Hắn đối với địa tiên giới đủ loại vẫn là hiểu rõ rất nhiều, chỉ là nghe xong, liền nghe ra rất nhiều tới. Bất quá cá mặn cũng chính là hơi hiếu kỳ thôi, sinh hoạt tại Linh Sơn, bảo bối gì chưa thấy qua. Đã thấy nhiều, cũng liền miễn dịch. Phương Chính trong thiện phòng, Hồng Hài Nhi ngồi tại Phương Chính trước mặt, tò mò hỏi, sư phụ, kia cá mặn đã công việc lâu như vậy, kia giá trị của hắn coi như cao. Ồ, nói thế nào, Phương Chính cười ha hả hỏi, kỳ thật hắn cũng đoán được rồi cá mặn giá trị thực sự chỗ, chỉ bất quá hắn còn không xác định, cho nên tìm đến Hồng Hài Nhi tâm sự. Hồng Hài Nhi nói, sống 9.000 tỷ năm, gia hỏa này, tuyệt đối là lão già kia bên trong lão bất tử. Mà lại, hắn sinh hoạt tại Linh Sơn Phật Tổ, Bồ Tát, là hắn mỗi ngày nói kinh văn, nói chuyện bí văn, hắn tất nhiên nhiều ít đều nghe một chút. Mà lại người cũng đã nói, hắn còn tại Phật Tổ trước mặt nghe qua trải qua, người qua đạo, vậy liền lợi hại hơn. Gia hỏa này trong đầu chính là một bản Phật môn đại bách khoa toàn thư. Nói hắn là lão tổ tông, kỳ thật một điểm không giả. Nếu thật là đều móc ra, có thể so với một cái bảo khố a. Phương Chính híp mắt, khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá gia hỏa này có thể bị ném ra, hiển nhiên cũng là một thân mau bệnh. Sư phụ, người muốn quản hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính cười ha ha nói, bần tăng chưa hề không có ý định quản hắn. Liền như là ngươi, chỉ cần ngươi không giết người phòng cháy, bần tăng có thể quản qua ngươi. Hồng Hài Nhi sững sờ, có vẻ như Phương Chính thật đúng là không chút quản qua hắn, ngược lại là hắn thay đổi một cách vô tri vô giác đi theo Phương Chính, bất chi bất giác từ bỏ một chút mau bệnh. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô đứng lên. Hồng Hài Nhi đi rồi, Phương Chính nhìn xem bên trên nhất chỉ thiền sư ảnh chụp, cảm thán nói, không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ dùng biện pháp của ngươi dạy đồ đệ, ha ha. Chỉ là không biết mang ra, cuối cùng sẽ là như thế nào một đám người. Nói xong, Phương Chính nằm ở trên giường, cau mày, tựa hồ có tâm sự, lăn qua lộn lại cũng không ngủ không đến, cuối cùng Phương Chính lại ngồi dậy, hỏi, hệ thống, tịnh tâm tu hành cũng nhanh viên mãn a? Vì cái gì hỏi như vậy? Hệ thống hỏi, Phương Chính thở dài nói, tịnh tâm tu hành nếu là viên mãn, có phải hay không liền nên về Quan Âm Bồ Tát bên kia đi? Hệ thống nói, đương nhiên, hắn chỉ là ngươi nhiệm vụ một bộ phận, cũng không phải là thật thuộc về nhất chỉ chùa. Phương Chính có chút bực bội mà nói, vậy hắn còn bao lâu coi như viên mãn? Hệ thống nói, ngươi rất lo lắng cái này, ngươi không nỡ hắn, ngươi cũng đã biết, thế gian vạn vật đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Gặp nhau là duyên phận, tách ra mới là trạng thái bình thường, liền xem như vợ chồng hai, gặp nhau trăm năm về sau, còn không phải ngàn vạn năm tách rời. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, cha hỏi ngươi đâu? Phương Chính thật có chút bực bội rồi. Ha ha, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hệ thống nói, Phương Chính nói, ngươi đột nhiên kín đáo đưa cho ta một đầu có thần thông cá mặn làm hộ pháp, đây có phải hay không là ám chỉ cái gì? Chương 796, buông xuống một khối đá lớn. Hệ thống trầm mặc, Phương Chính tâm thì hơi hồi hộp một chút, xem ra hắn đoán đúng rồi. Cái này cá mặn đến, chính là đến thay thế Hồng Hải Nhi, trở thành nhất chỉ chùa chân chính hộ pháp. 10 giây đồng hồ, nửa phút, một phút, hệ thống nhưng vẫn không lên tiếng, Phương Chính chưa hề không có cảm thấy thời gian trôi qua như thế chi chậm qua. Vừa muốn thúc giục, hệ thống nói, Hồng Hài Nhi lúc nào rời đi, ở chỗ chính hắn cùng ngươi. Còn đầu này cá mặn a, thật sự là hắn có thể làm ngươi hộ pháp, bất quá. Ngươi muốn cho hắn làm ngươi hộ pháp, đầu tiên ngươi phải nhường hắn hóa rồng mới được. Ách, vì sao, hắn hiện tại chiến đấu lực như vậy cặn bã, ngay cả phàm nhân hộ pháp cũng làm không được. Phương Chính nghe xong, Hồng Hài Nhi rời đi không phải hệ thống quản, lập tức nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn liền có thể nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu. Đứa nhỏ này mặc dù gấu, nhưng là ở chung lâu rồi, Phương Chính thật là có điểm không nỡ. Chuyện lo lắng nhất giải quyết, Phương Chính đầu óc cũng linh hoạt rồi. Hệ thống nói, gia hỏa này mặc dù không có hóa rồng, nhưng là sống được quá lâu, mỗi ngày tùy tiện tu luyện một điểm, thực lực cũng không phải quá kém. Đặt ở Linh Sơn, đích thật là thứ cặn bã, nhưng là để ở chỗ này, thật sự là hắn xem như cái thần. Phương Chính nghe xong, lập tức hài lòng, tiếp tục hỏi, đã như vậy, thực lực của hắn bây giờ đầy đủ làm ta hộ pháp rồi, hóa không hóa long cũng không quan trọng a. Hệ thống hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua hộ pháp thiên long, nhưng là ngươi nghe nói qua hộ pháp cá mặn a. Hộ pháp thiên long không chỉ có riêng là Phật môn hộ pháp, cũng là Phật môn mặt trước. Ngươi suy nghĩ một chút, về sau gặp được nguy hiểm, ngươi hô to một tiếng, cá mặn hộ pháp, lên. Tràng diện kia, chính ngươi não bổ đi. Phương Chính suy nghĩ một chút hình ảnh kia, hắn vung tay lên, sau lưng đi ra một đầu, chống quải trượng, xoay người lưng còng, ba bước một ho khan lão cá mặn, ngửa đầu nhìn đối phương đến trên một câu, ăn lão tổ tông một ngụm lão đàm. Nghĩ tới đây, Phương Chính trên trán tất cả đều là hắc tuyến, xuống chút nữa kịch bản, hắn thật sự là không nghĩ tiếp được nữa, mất mặt a. Như thế nào, hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, ngươi nói đúng, hết thảy khúc mắc đều giải khai, Phương Chính ngửa đầu liền ngủ, cái này một giấc ngủ say sưa vô cùng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, gõ chuông đánh trống, một ngày mới bắt đầu rồi. Nhìn xem Hồng Hải Nhi giống như con sóc một đường đi ra ngoài đào măng đi, Phương Chính híp mắt, thầm nói, tuổi trẻ thật tốt a, không buồn không lo. Lúc này, Thiên Long trong ao nhô ra cái đầu, nói theo, tuổi trẻ thật tốt a, hoàn toàn không cần giải đầu óc. Phương Chính mặt lập tức hắc, đồng dạng đồ vật, khác biệt lời nói từ người khác nhau miệng bên trong nói ra, quả nhiên khác nhau. Đại sư, buổi sáng tốt lành a, cá mặn trong nước chờ mình. Phiêu tại kia, một mặt thư giãn thích ý. Phương Chính mắt nhìn cái này nhàn hàng, tại nhìn thoáng qua ngay tại quét xác con khỉ, nói tịnh chân, cây chổi lấy ra. Con khỉ buồn bực, sư phụ đây là muốn làm gì? Cây chổi đưa tới, Phương Chính đối cá mặn cười cười nói, bần tăng cũng không nuôi người rảnh rỗi, càng không nuôi nhàn cá, đi, đem đường núi đến chùa chiền ở giữa tuyết quét. Quét sạch sẽ rồi điểm tâm gấp bội, quét không sạch sẽ, bị đói. Cá mặn nghe xong trước mặt lời nói, lập tức tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhường hắn một con cá đi quét tuyết, thua thiệt hòa thượng này nghĩ ra, nhưng là nghe xong Phương Chính câu nói kế tiếp, hắn lập tức suy sụp. Hưởng thụ qua một lần chịu cảm giác đói bụng về sau, hiện tại đánh chết hắn đều không nghĩ lại chịu đói rồi. Nghe hậu viện bay tới mùi thơm, hắn lần thứ nhất hối hận thành tinh về sau, cái mũi tốt như vậy xử. Nhìn xem Phương Chính trong tay cây chổi, nhìn nhìn lại trên đất tuyết, cuối cùng, cá mặn cắn răng một cái, cầm cây chổi ngoan ngoãn đi quét tuyết. Phương Chính nhìn xem cá mặn kia linh hoạt phơi cá, cũng là âm thầm bội phục ghê gớm, có thể đem vây cá dùng ra tay cảm giác, cũng liền yêu quái có thể làm được rồi. Nhìn thấy cá mặn quét coi như thuận tay, Phương Chính nói, về sau chúng ta nhất chỉ chùa muốn phân khu hoạch phiến rồi, cái này cầu nại hà đến sơn môn khẩu, ân, còn có trên sơn đạo tuyết đều thuộc về cá mặn rồi. Lời này vừa nói ra, cá mặn nghe xong, dưới chân lảo đảo, kém chút ngã nhào một cái ngã xuống kia. Quay đầu trợn mắt nhìn, quơ cây chổi, kêu lên, không được, ta kháng nghị. Người đây là ngược cá. Phương Chính cười nói, ngươi có thể không làm, đến mức chuyển chính thức a, kia đến về sau kéo kéo. Ta, cá mặn lập tức bó tay rồi, hắn lần thứ nhất phát hiện, hắn lại có một ngày sẽ bị ăn nắm gắt gao. Cá mặn không cam lòng nói, bằng cái gì đều ta làm a? Các ngươi chùa chiền nhiều người như vậy đâu, con khỉ tại bên cạnh, thản nhiên nói, nhiều người, công việc cũng nhiều. Tịnh tâm chủ yếu phụ trách chiếu khán tinh mễ, bởi vì tinh mễ mắt thấy sắp chín rồi, ai cũng không biết ngày nào quen, cho nên đến có người nhìn một chút. Ngoài ra còn có tuần sơn nhiệm vụ, miễn cho lại có người tiến vào thông thiên sơn bên trong gây phiền toái. Tịnh chân sư huynh nhiệm vụ thì là giống như đại sư huynh mỗi ngày lên núi, nhìn xem có thể hay không làm ít đồ trở về, tốt cho đại gia thay đổi khẩu vị. Còn bần tăng, thì phụ trách quét dọn Phật đường, viện lạc. Vậy hắn đâu, cá mặn nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười ha hả, mặt không đỏ tim không đập mà nói, vi sư đương nhiên là lĩnh hội Phật Pháp, tăng lên tu hành. Nhiệm vụ này khó a, cho nên... Người vẫn là thành thành thật thật làm việc đi. Làm được tốt, sớm một chút chuyển chính thức. Không làm xong, cái này trời rất lạnh, trong bụng không có điểm ăn, người không lạnh à. Cá mặn há hốc mồm, rất muốn nói chút gì, nhưng là nghe Phương Chính, chỉ cảm thấy thân thể này thật có điểm lạnh. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, làm một lão yêu quái, điểm ấy lạnh hắn thật đúng là không thèm để ý. Phương Chính nói, được rồi, tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Mặt khác, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho người ta phát hiện ngươi là yêu quái. Nếu bị kéo đi cắt miếng rồi, vi sư cũng bảo hộ không được ngươi. Nói xong, Phương Chính đi, cá mặn đứng tại chỗ, cầm cây chổi, chỉ muốn mắng to một câu, con em ngoi. Bất quá cuối cùng, vẫn là ủ rũ cúi đầu, kéo lấy cây chổi đi về phía trước, vừa đi vừa nói thầm lấy, chết đầu chọc, chờ ngày nào lão tổ tông ta thành long, để ngươi quét cả một đời tuyết. Không đúng, cho ngươi đi trong nước chảo cá trạch, con em ngoi, chết cóng ngươi cái tôn tử. Không đúng, không thể nâng lên hắn bối phận, hẳn là trùng điệp trùng điệp. Tôn tử. Cá mặn bất kể thế nào mắng, cuối cùng vẫn phải đi quét tuyết, không có cách, hết thảy vì chiếc kia cơm a. Cá mặn chung quy là yêu quái, mặc dù làm một con cá, nhưng là trên người xương cốt, xương cá đã sớm trở nên tùy tâm sở dục vặn vẹo biến hóa, cho nên độ linh hoạt cũng không kém ai. Còn lực lượng A, có thể cùng Hồng Hải Nhi đụng một khối còn không có bay, tự nhiên không thiếu lực lượng. Bởi vậy cá mặn thật phải làm việc rồi, chỉ gặp cây chổi trên dưới tung bay, thật dày tuyết động phảng phất như gặp phải cao tốc lao vụt xúc tuyết xe, hướng hai bên đường vẩy ra mà lên. Cảm giác kia, thật giống như xe lửa lái vào trong nước, xung kích lên một mảnh sóng nước giống như. Rất nhanh, cá mặn quét dọn tốt đỉnh núi, sau đó bắt đầu thuận bậc thang hướng xuống quét, bậc thang không bình thản, cá mặn cũng quét không quá nhanh, mà lại, nơi này dễ dàng gặp được người, động tĩnh làm lớn rồi, không tốt kết thúc. Cho nên cá mặn không thể không chậm lại, dù sao cá mặn cũng không có việc gì, coi như giải sầu rồi. Chính ngừ phát Phật ra điệu hát dân gian quét lấy tuyết, phía trước chỗ khúc quanh đột nhiên truyền đến có tiếng người nói chuyện, cá mặn nghe xong, trong lòng kêu sợ hãi, có người. Chương 797, tố chất, cá ướp muối kinh hoàng quay đầu lại, chạy về. Không còn kịp rồi, bay lên, không có pháp lực, nhảy xuống, ngã thoáng một phát bao nhiêu đau a. Cá ướp muối suy nghĩ lung tung lúc giữa, đã thấy một chân từ chỗ khúc quanh vượt qua đi qua. Cá ướp muối linh cơ nhất động, trợn to trong mắt, ném đi cây chổi nằm dài trên mặt đất, bất động. Ta tào, cuối cùng không có tuyết. Một tên ăn mặc dày đặc áo lông nam tử, đâm vào microblock, lạnh tư cắp thổi nhiệt khí. Nhìn trước mắt bị quét ra tuyết, nam tử có gan lệ nóng doanh trong cảm giác. Không có leo núi quá người không biết leo núi mệt mỏi, không có ở bắp chân sâu trong đống tuyết bôn ba qua người không biết trong đống tuyết đi bộ khổ, làm hai thứ này cùng tiến tới thời điểm, đó nhất định chính là thuộc đạo nan, nan vô thượng thanh thiên. Tào Diệp sáng sớm liền chạy đến chỉ một cái núi, cũng không còn vào thôn, liền trực tiếp vọt lên. Kết quả không đi không biết, vừa đi hắn đều có loại muốn chết cảm giác. Đường này, quá khó đi rồi. Hôm nay, rốt cuộc thấy không tuyết đoạn đường rồi, Tào Diệp thở phào một hơi dài, dậm chân một cái, không có tuyết ràng buộc. Cái loại này dễ dàng cùng sảng khoái không thể nói cho người ngoài vậy. Ai, không sai a, nhìn mặt đất này bộ dạng, tựa hồ vừa đào qua. Ai đây quét đó a, như thế nào quét một nửa sẽ không quét, này người gì phẩm a, vừa sáng sớm liền bỏ bê công việc. Tào Diệp thì thầm hai tiếng, đi về phía trước hai bước, thấy được một cây chổi, thầm nói, có cây chổi, người kia đâu? Tiếng nói vừa dứt, Tào Diệp liền thấy trước mặt trên nằm một con cá, đi qua xem cẩn thận vừa nhìn, kinh ngạc nói, trên núi vẫn còn có cá. Hay vẫn là cá ướp muối, chẳng lẽ trên núi trụ trì cũng ăn thịt, bất quá này cá ướp muối có chút lớn a, cũng không biết là cái gì giống. Đang khi nói chuyện, Tào Diệp đá một cước cá ướp muối, ngạnh bang bang. Tào Diệp nói, chật chật, đều đông cứng rồi, rất đáng thương đấy. Nói xong, Tào Diệp nhặt lên cá ướp muối, vượt qua ở trên lưng, thầm nói, ném ở này bạch hạt, cầm sơn thượng cho chúng đại sư nhìn xem, nếu thật là trên núi, ta coi như là giúp bọn hắn làm chút chuyện tốt. Nếu không phải trên núi, bọn hắn cũng không cần, nhưng là lai lịch rõ ràng lời nói, ta liền lấy về ăn hết. Chậc chậc, người ta đi ra ngoài nhặt tiền, ta đi ra ngoài nhặt cá, ha ha. Đến tấm selfie, vừa nói, Tào Diệp lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đến tấm selfie. Nghe được tự chụp, giả chết cá ướp muối sững sờ, nổi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ ta từ sau lưng len lén liếc mắt nhìn, hẳn sẽ không bị phát hiện chứ. Vì vậy cá ướp muối lặng lẽ ngẩng đầu, thân thể bất quy tắc vặn vẹo lên, nửa người dưới bất động, nửa người trên đã vểnh lên. Vừa vặn xuất hiện ở Tào Diệp sau đầu, tò mò nhìn Tào Diệp trong tay khối lập phương đồ chơi. Tào Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lên bày xong tư thế, mỉm cười, chụp ảnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy sau đầu mặt nhiều một cái cá mặt, tuy rằng xem không hiểu cá biểu lộ, nhưng mà dạng như vậy, ánh mắt kia, rõ ràng chính là đang tò mò sao. Dọa Tào Diệp một tay lấy cá ướp muối ném xuống đất, điện thoại đều vứt rồi. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cá ướp muối thẳng nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng đá một cước. Toàn thân bang bang cứng rắn, hiển nhiên là đông không thể lại đông. Tào Diệp nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nhặt lên điện thoại, nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, trên ót lập tức bò đầy mồ hôi lạnh. Nhìn xem bên trên vách núi, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp được yêu quái. Quét sân tăng nhân lại để cho con cá này ăn, hoặc là ném xuống vách đá. Nghĩ đến chỗ này, Tào Diệp trong lòng sợ hãi, song thủ hợp thập, thầm nói, ngư gia gia, chúng ta không có có cửu oán, ngươi có cái gì oán khí ngàn vạn lần chớ tìm ta a. Ta cho ngươi. Nói đến đây, Tào Diệp nhấc chân chính là một cước, đi đại gia ngươi đi. Sau một khắc, cá ướp muối bị Tào Diệp một cước đá bay ra ngoài, theo vách núi rớt xuống. Tào Diệp nằm sấp ở trên lan can nhìn xuống, chỉ thấy cá ướp muối thời gian một cái nháy mắt liền rơi đến vách núi ở chỗ sâu trong, không rõ sống chết. Thấy một màn như vậy, Tào Diệp nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên ót, vung ra chân tranh thủ thời gian chạy lên núi rồi, vừa chạy, trong lòng một bên lẩm bẩm, trên núi có chùa chiền. Yêu quái ngạo mạn đi nữa, cũng không dám đến chùa chiền ngang ngược. Hắn nhưng lại không biết, yêu quái không phải không dám đi chùa chiền ngang ngược, mà là, làm không được a. ta giả bộ một chết còn bị đá xuống đến. Tiểu tử ngươi đừng để cho lão tổ tông ta bắt được, nếu không ta không nên lột da ngươi không thể. Dưới chân núi, cá ướp muối từ tuyết trong xác bò ra, ngồi dưới đất, tức giận la mắng. Hắn rất giống sông đi lên đánh chết cái kia hỗn đản tiểu tử, không biết làm sao, pháp lực không cách nào phi thiên độn địa, chỉ có thể ở dưới chân núi gào khan rồi. Này thế đạo gì a? Ta liền thấy hiếu kỳ liếc mắt nhìn mà thôi, cũng không thấy được cái gì không nên nhìn a. Thế nào đã bị ném xuống núi? Cái này cũng người nào a? Người gì phẩm a? Nói đến đây, cá ướp muối thuận theo, cố gắng để cho chính mình không đến mức bị tức chết, nói, bảo trì tâm tình, không thể mắng người, không thể mắng người, ta là Linh Sơn ra tới, có tố chất, ta nghe qua Phật tổ giảng kinh, ta không thể mắng người. Ta không chịu nổi, người MMP đấy, lão tử trêu chọc ngươi rồi hả? Còn đá lão tử xuống núi, eo đều ngã đau, có biết không đạo tôn trọng lão nhân ra? A, có biết hay không, cá ướp muối ở dưới chân núi gầm thét nửa ngày, lên núi cũng không có động tĩnh, hắn cũng biết, hắn đây là bạch gào thét, không dùng. Ngay tại lúc này, đột nhiên nghe đến bên tai có tiếng bước chân, vừa quay người, chứng kiến một con chó vàng, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, đối với hắn nghe, dường như phát hiện ăn ngon tựa như. Cá ướp muối lập tức nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên nhất vĩ ba quất vào đại hoàng cầu ngoài miệng, đại hoàng cầu bị đau, phỏng đoán cũng chưa từng thấy qua dữ dội như vậy cá ướp muối, dọa nhanh chân chạy. Cá ướp muối theo ở phía sau, một đường điên cuồng đuổi theo, hét lớn, liền con chó cũng để khi phụ lão tổ tông ta. Ăn ta một nắm tuyết, một đuổi sát nhanh vào thôn rồi, cá ướp muối mới khí hanh thay đổi phương hướng, chạy lên núi. Trên sơn đạo tuyết còn không có quét xong đâu rồi, không có quét xong sẽ không cơm ăn, vì ăn cơm nhanh một chút, cá ướp muối tạm thời buông tha cho trả thù ý nghĩ của Tào Diệp, tranh thủ thời gian quét tuyết mới là thật. Tào Diệp một đường chạy chậm, lên chỉ một cái núi, rất xa chứng kiến chỉ một cái trên núi chỉ một cái tự là trắng loá như tuyết, ngược lại chiếu vào thiên long trong ao, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Nguyên bản bởi vì cá ướp muối chuyện tình, có chút hoảng loạn trong lòng, cũng bình tĩnh rất nhiều. Hít sâu một hơi, Tào Diệp chậm rãi đi lên Nại Hà Kiều, tiến vào chỉ một cái tự. Tiến tự viện đại môn, thì thấy một toàn thân mọc đầy lông đen đồ vật ở đằng kia quét tuyết. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ cái này sẽ không cũng là yêu quái chứ. Bất quá nhìn kỹ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là một trích hầu tử. Hầu tử mô phỏng năng lực mạnh, quét cái tuyết, nhưng cũng nói được. Tiến vào chùa chiền, Tào Diệp đi trước thắp hương bái Phật, thả 200 khối tiền tiền hương khói, lúc này mới đi ra, thấp giọng nói, có người sao? A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Phương Chính nghe được động tĩnh, đi ra xem một chút tình huống. Tào Diệp vừa nhìn, tới là cá nhân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước kia chưa từng tới chỉ một cái tự, đây là lần thứ nhất tới. Nhưng mà trước khi đến, đã làm một ít bài học, biết rõ chỉ một cái tự trụ trì là hòa thượng trẻ tuổi, hơn nữa danh khí rất lớn. Cho nên hắn cũng không dám thở ơ, tôn kính nói, ngươi là Phương Chính trụ trì. Chương 798, gây chuyện a. Phương Chính cười nói, chính là Bần Tăng, thí chủ tìm Bần Tăng. Đại sư, người tốt, ta gọi Tào Diệp, trong lòng ta có chút u cục, một mực không giải được. Ta nghe người ta nói, đại sư là cao nhân, cho nên nghĩ. Muốn tìm ngươi giải hoặc, Tào Diệp có chút ngượng ngùng hỏi. Tìm Phương Chính giải hoặc người cũng không ít, bất quá đại đa số đều là trực tiếp đi hỏi cắt hung họa phúc. Đối với cái này, Phương Chính luôn luôn là ngậm miệng không nói, hắn cũng không phải thầy bói. Huống chi, không có công đức trong người người, Phương Chính sẽ không tùy tiện mở tuệ nhãn cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Cho nên, Tào Diệp nói như vậy, hắn cũng không kỳ quái, mà là chỉ dưới cây bồ đề cái ghế, hai người tới tấp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Phương Chính nói thí chủ có cái gì nghi hoặc cứ việc nói, Bần Tăng nếu là biết được, có thể nói, tự nhiên sẽ cáo chi thí chủ. Nếu là Bần Tăng trí tuệ không đủ, không giải được thí chủ khúc mắc, cũng mời thí chủ chớ trách. Người am hiểu khúc mắc, cần không chỉ là thần thông, càng nhiều hơn chính là đối nhân sinh, đối Phật Pháp cảm ngộ. Phía trên này, Phương Chính cũng không dám tự biên tự diễn, đảm nhiệm nhiều việc, cho nên mở màn trước tiên đem lại nói tốt. Ta biết, ta nói, ta không biết, thật có lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Miễn cho thổi nửa ngày, chính mình nói không rõ ràng, chỉ có thể ăn nói bịa chuyện. Nói như vậy, sẽ chỉ hố người hại người, nếu là sau đó không dùng được, không chừng còn muốn bị nhân quả báo ứng. Nếu là bị khám phá, vậy liền ném đại nhân còn tiện thể lấy tạp chiêu bài, tính không ra. Tào Diệp nghe Phương Chính kiểu nói này, ngược lại là yên tâm. Hắn gặp qua rất nhiều lừa đảo, giả hòa thượng, giả đạo sĩ, mở miệng ngậm miệng chính là trên thông thiên văn dưới rành địa lý, cổ kim nội ngoại đều thông hiểu, động một chút thì là Phật sống chuyển thế, chân quân hạ phàm. Như thế giản dị hòa thượng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nghe được lời như vậy, an tâm, bất quá Tào Diệp vẫn là lộ ra có chút bối rối, ngồi ở kia xoa xoa tay, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Phương Chính cũng không thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng chờ, hắn cũng không tin, trời lạnh như vậy, tiểu tử này có thể chỉ dựa vào xoa tay liền có thể sưởi ấm kháng lạnh. Thật sự cho rằng hắn cũng có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể a. Quả nhiên, Tào Diệp ngồi sau khi, chỉ cảm thấy cái này gió bất thổi lạnh cả người, cái mông phía dưới hàn chúc cái ghế cũng là lạnh siêu siêu, cảm giác lại ngồi xuống, cái mông đều muốn đông cứng rồi. Thế là xê dịch cái mông, phảng phất là tại ma sát sinh nóng. Sau đó nhịn không được nói, đại sư, ta đang đuổi một nữ hài nhi. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, tìm một cái hòa thượng đàm luận cái này thật được chứ. Con khỉ ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn một chút Nhất Chỉ Sơn đối diện Thông Thiên Sơn mạch. Cái trước đến trưng cầu ý kiến vấn đề này, có vẻ như bị đề nghị đối diện tu chùa truyền đi. Tào Diệp gặp Phương Chính không nói chuyện, coi là Phương Chính là đang nghe, liền tiếp tục nói. Không mở miệng có chút thẹn thùng, nói ra, ngược lại tốt hơn nhiều, lời nói cũng lưu loát hơn, ta còn ở trên đại học, nhưng là ta thật thích nàng. Nàng là loại kia đặc biệt đáng yêu nữ hài tử, thích ăn đồ vật, thích nói chuyện, nhất cử nhất động vô cùng khả ái. Phương Chính càng nghe trong lòng càng không thoải mái, cái này đều qua lễ tình nhân, hắn đều tránh trên núi tới, còn tuyết rơi cô lập núi lại, làm sao còn tránh không khỏi ngược chó. Tào Diệp nói trọn vẹn hơn 10 phút nữ hài tử tốt. Phương Chính nghe không nổi nữa, rốt cục ngắt lời nói, thí chủ, nàng thích ngươi a. Tào Diệp lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau đó dường như xương đánh quả cà, một chút liền ỉu xìu, chua xót mà nói, nàng nếu là thích ta còn tới này giống như cái gì a. Phương Chính trong lòng mắt trợn trắng, vừa mới không thoải mái, hiện tại bởi vì cùng là độc thân cẩu mà thoải mái hơn. Con khỉ lắc đầu, đi ra ngoài, thầm nói, cùng là thiên nhai lưu lạc chó, làm gì gặp mặt ngược đâu. Ai, có vẻ như ta cũng là độc thân a, A Di Đà Phật. Tào Diệp tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng không biết nàng có thích ta hay không. Phương Chính suy nghĩ, người điều này cũng không biết, còn đến hỏi cái gì a. Phương Chính mặc dù không hiểu được như thế nào theo đuổi con gái, nhưng là có một chút hắn rất rõ ràng, mọi thứ đều muốn làm rõ rồi làm. Nếu không lén lút tại kia tương tư đơn phương, người coi như đem tường nghĩ nát, ai nào biết. Phương Chính lúc đi học, hắn ngồi cùng bàn chính là cái tương tư đơn phương, các loại vụng trộm cho người ta nữ hài tử mua xong ăn, còn không có ý tứ nói. Mỗi lần bị người hỏi, ai mua, hắn đều đỏ bừng rồi mặt chỉ vào một cái khác đồng học. Kết quả, nửa năm sau, nữ thần của hắn giống như tiểu tử kia tốt, tiểu tử kia cũng không chính cống, vậy mà thật thừa nhận. Một lần nói chuyện trời đất thời điểm, tiểu tử kia còn một mực cười ngây ngô, nói trên trời rơi xuống cái bạn gái, thật sự là kiếm bộn rồi. Vì thế, hắn ngồi cùng bàn cũng thu được mới ngoại hiệu, thời đại mới công việc lôi phong cùng đưa nữ tiểu trạng nguyên. Có rồi một lần kia kinh lịch, Phương Chính liền hiểu một cái đạo lý, mặc kệ người ta có thích hay không ngươi, làm rõ rồi truy, chỉ ít có thể bảo chứng ngươi sẽ không làm chuyện vô ích. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, vừa muốn nói hai câu, kết quả Tào Diệp nói, có một ít không hiểu người đi, cho ta mù chi chiêu, để cho ta đi làm rõ rồi trách trách. Lời này vừa nói ra, Phương Chính ngạc nhiên, lời đến khóe miệng không có ý tứ nói, chỉ có thể hỏi, sau đó thì sao? Tào Diệp nói, sau đó ta liền đi nói. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi, hắn cũng tò mò, làm rõ rồi về sau sẽ kiểu gì? Tào Diệp buông tay nói, sau đó nàng liền hỏi ta, chúng ta đều đang đi học đâu, hiện tại không có gì cả, cái gì đều là phụ mẫu cho. Ta truy nàng, có thể cho nàng cái gì? Đại sư, người nói chúng ta đều đang đi học đâu, ta có thể cho nàng cái gì a? Phương Chính khẽ nhíu mày. Vấn đề này có chút khó a, nhíu mày khổ tư rồi một chút, Phương Chính trong lòng có dự định, lúc này hẳn là cho thấy thái độ của mình mới đúng. Cái gì thực tình a loại hình đều hướng bên ngoài ném mới đúng. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng đâu, Tào Diệp nói, vấn đề này thật hỏi khó ta rồi, sau đó ta dường trên cái kia EQ trên cơ bản không có phế vật nói cho ta, lúc này nên nói ta có một khỏa chân tâm cùng thành ý, mặc dù bây giờ ta không có cái gì, nhưng là ta sẽ cố gắng cho ngươi hết thảy. Phương Chính nghe xong, mặt lập tức hắc. Hắn làm sao cảm giác, tiểu tử này là đến gây chuyện. Bất quá vẫn là hỏi, sau đó thì sao? Tào Diệp nói, sau đó sau đó ta cứ dựa theo hắn nói đi nói. Sau đó thì sao? Phương Chính cũng rất tò mò, đều nói như vậy, nhà gái sẽ phản ứng gì đâu. Tào Diệp thở dài nói, nữ thần trực tiếp dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn ta, cười ha ha, cái gì cũng không nói, quay người đi. Đại sư, ngươi nói nàng đến cùng ý gì? Phương Chính nghe vậy, trên trán trong nháy mắt liền đều là mồ hôi lạnh. Vấn đề này hỏi hắn nào biết được a? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ai có thể suy nghĩ xuyên thấu? Bất quá đã người ta hỏi, cũng không thể không trả lời a. Thế là Phương Chính quyết định liền dùng câu nói này trả lời được rồi, cũng coi là biểu thị tôn trọng. Kết quả Tào Diệp nói, ai, ta hỏi ta trong phòng ngủ mấy cái kẻ ngu, kết quả bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào, gọi thẳng cái gì lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ta nhổ vào. Không có đầu óc liền không có đầu óc thôi, còn tìm cái này lấy cớ, lão thổ. Phương Chính nghe xong, chán đều nhanh hắc, hắn thật muốn cậy mở đứa nhỏ này đầu nhìn xem con hàng này có phải hay không cá mặn biến thành, chuyên môn đến gây chuyện. Chương 799, Thành Tâm. No, đại sư, người thế nào không nói lời nào đâu. Đại sư, người rất nóng a, người sắc mặt có chút không tốt lắm a. Tào Diệp miệng nhanh, ánh mắt cũng vẫn rất dễ dùng. Liên tiếp bị sặc mấy lần, Phương Chính sắc mặt có thể hao tổn mới là lạ, bất quá Phương Chính cũng không có sinh khí, ngược lại muốn theo tiểu tử này tiếp tục nữa, hắn còn không tin, hắn ngày đêm nhìn Phật Kinh, đầu óc ngộ tính cũng không thấp, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Thế là Phương Chính không có vội vàng có kết luận, mà là hỏi, thí chủ, hơn rồi. Tào Diệp nói, năm thứ tư đại học, a, thí chủ việc học thế nào? Phương Chính hỏi, Tào Diệp mặt mo đỏ ửng nói, ách, qua loa. Phương Chính nghiêm mặt nói, thí chủ, người muốn chân thực, thành khẩn trả lời bần tăng vấn đề, dạng này mới có thể có trợ ở bần tăng giúp người tìm tới vấn đề căn nguyên. Tào Diệp mặt càng đỏ hơn, trên cơ bản khoa khoa treo, mỗi năm thi lại. Bất quá ta cũng nghĩ tốt, ta tương lai mục tiêu cuộc sống, khẳng định không phải đi làm luật sư cái gì, cho nên, ta cái này chuyên nghiệp thành tích tốt không quan trọng, chỉ cần có thể hốn cái chứng nhận tốt nghiệp là được rồi, ta về sau nghĩ kinh thương. Ta còn có chính ta kế hoạch đâu. Phương Chính trong lòng hứng khởi, cười nói, dạng này a. Kia thí chủ về sau chuẩn bị làm cái gì đây? Tào Diệp nói, ta dự định chính mình mở một nhà công ty game, ta từ nhỏ đã thích chơi đùa, trên thị trường đại đa số trò chơi ta đều chơi qua. Ta trong đầu có rất nhiều sáng ý, chỉ cần một cái đòn bẩy nảy ra một chút, tuyệt đối có thể làm to. Tào Diệp lộ ra 10 điểm có lòng tin. Phương Chính lại cười, mỉm cười hỏi, thí chủ, người biết như thế nào đăng ký một công ty a? Tào Diệp ngạc nhiên, liếm liếm bờ môi nói, cái này, ta còn không có tay làm đâu, chờ làm thời điểm, trưng cầu ý kiến một chút chẳng phải xong a? Lại nói hiện tại có thật nhiều công ty giúp làm cái này, đơn giản. Phương Chính tiếp tục hỏi, thí chủ, vậy ngươi hiểu lập trình a? Sẽ mỹ thuật a? Làm qua thị trường điều tra a? Chọn tốt công ty địa chỉ a? Phương Chính bắn liên thanh giống như vấn đề, trực tiếp hỏi Tào Diệp sững sờ ngay tại chỗ, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, sau đó nhìn chung quanh, phảng phất tại xác định chính mình có phải hay không đi lộn chỗ, trước mắt không phải hòa thượng, mà là cái mở công ty thông báo tuyển dụng hiện trường. Xác định trước mắt là hòa thượng, lúc này mới hỏi, đại sư, chúng ta có phải hay không đi chệch rồi? Phương Chính cười nói, thí chủ, không có đi chệch, vẫn là trả lời bần tăng vấn đề đi. Tào Diệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là thật cần hồi đáp lúc. Vẫn là thành thật hồi đáp, không biết. Phương Chính tiếp tục hỏi, người bạn học bên cạnh có hay không rất lợi hại, có thành tựu? Tào Diệp cười một cách tự nhiên nói, có a. Lớp chúng ta lớp trưởng đại tam thời điểm liền đã tại một công ty đi làm, nghe nói đã dự định rồi. Ta giường trên huynh đệ kia cũng cầm tới thông chi, cũng không biết hắn đi rồi cái gì vận khí cứt chó. Tào Diệp thuộc như lòng bàn tay nói 10 cái có thành tựu đồng học, có là tìm được công việc, có là thử nghiệm lập nghiệp, có là tại cùng công ty đàm phán. Còn lại cũng có một nhóm tại bốn phía đầu sơ yếu lý lịch, tìm việc làm, hay tích cực chuẩn bị thi nghiên cứu cái gì. Nghe đến đó, Phương Chính đã hiểu Tào Diệp nữ thần kia một tiếng a a ý tứ. Nói đến đây, Tào Diệp hỏi, đại sư, người cảm thấy, ta vấn đề này là ở đâu? Ta cảm thấy ta các phương diện đều rất tốt a, vì sao người ta liền không chào đón ta đây? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, mỗi người đều có tiêu chuẩn của mình, đã đối phương không chào đón ngươi, đó chính là ngươi không phù hợp đối phương tiêu chuẩn. Bần tăng cảm thấy, ngươi vẫn là ở trước mặt đi hỏi một chút tốt, hỏi rõ ràng rồi, đem điều kiện đạt thành rồi, có lẽ còn có cơ hội. Ách, đại sư, ta nói hồi lâu, ngươi trả lời lời này, ta thế nào cảm thấy giống như không nói giống như. Tào Diệp yên lặng, Phương Chính cười nói, đúng vậy a, bần tăng hoàn toàn chính xác không nói gì. Nhưng là thí chủ không ngại ngẫm lại, ngươi vì chỗ kia nữ thí chủ, có thể từng thật làm cái gì. Lời này vừa nói ra, Tào Diệp theo bản năng muốn tranh luận hai câu. Phương Chính đứng lên nói, thí chủ, không nỗ lực cố gắng lại muốn dựa vào cái gọi là thành ý đi biểu thực tình, ngươi cảm thấy kia là thực tình a. Nói xong, Phương Chính lắc đầu đi rồi, chuyện này dừng ở đây, lại hướng sâu rồi nói Phương Chính cũng không hiểu. Bất quá vấn đề này bệnh táo bón liền trong câu nói này mặt. Tào Diệp muốn gọi ở Phương Chính, thế nhưng là suy nghĩ lại một chút Phương Chính, mặt mo lập tức một trận đỏ lên. Chính như Phương Chính nói, thật sự là hắn đối nữ hài tử kia động tâm tư, cũng thành tâm muốn đuổi theo, sinh hoạt cả một đời. Nhưng là hắn thật vì hai người cố gắng qua ha, toàn bộ đồng học đại bộ phận đều đã tìm được công việc, đồng thời bắt đầu vì tương lai cố gắng. Hắn lại trốn học lên mạng chơi đùa, bây giờ lại trốn học chạy đến leo núi hỏi hòa thượng. Hắn tự nhủ, lên mạng là vì phóng thích đuổi không kịp nữ hài hậm hực, lên núi là vì tìm kiếm theo đuổi phương pháp, nhưng là sự thật thật là dạng này a. Tào Diệp trong lòng rất rõ ràng, hắn làm như vậy chính là vì chơi. Nếu quả như thật vì nữ hài tử tốt, hắn hiện tại hẳn là bởi vì hai người tương lai phấn đấu trên đường, cầm xuống công việc, tìm tới mục tiêu cuộc sống, chỉ ít cho hắn cùng tình yêu của nàng một cái cơ sở vật chất cam đoan. Dùng cố gắng, thành tựu cùng kiên nhẫn thích làm thành tâm, thật lòng thổ lộ. Tào Diệp nghĩ thông suốt, cắn răng một cái, thầm nói ta không tin đuổi không kịp. Thế là, gia hỏa này xuống núi rồi, chỉ bất quá xuống núi không bao lâu, hắn liền toàn thân sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện trên sơn đạo tuyết không biết bị ai quét hơn phân nửa, mắt thấy liền muốn quét xong. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn quên giống như Phương Chính nói, quét núi hòa thượng bị yêu quái hại. Nhưng là nghĩ lại, có vẻ như Nhất Chỉ Sơn chỉ có một tên hòa thượng a. Vậy cái này tuyết là ai quét? Chẳng lẽ là đứa bé kia? Một đứa bé không có khả năng có hiệu suất này a. Thế là trong lòng hắn run rẩy, chỉ cảm thấy càng kinh khủng. Đi hai bước đường, bỗng nhiên cảm giác trên đầu có cái gì đang nhìn hắn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lập tức giật nảy mình. Hắn lại nhìn thấy đầu kia cá mặn, bất quá gia hỏa này không phải nằm dưới đất, mà là treo ngược ở trên vách núi. Tào Diệp ngửa đầu nhìn một chút, thử một chút độ cao, kia là hắn vô luận như thế nào đều đủ không đến độ cao. Tào Diệp nuốt ngụm nước bọt, thầm nói cá mặn đại thần, ta vừa chính là chân. Ta thao, chớp mắt, ai ra má ơi, yêu quái a. Tào Diệp chợt thấy cá mặn nháy nháy mắt, dọa đến xoay người chạy, như một làn khói, lộn nhào chạy ra Nhất Chỉ thôn. Tiểu hỗn đản, ngươi không phải có thể đá a? Có bản lĩnh ngươi lại đá a? Cá mặn treo ngược tại cao hơn 3 mét trên vách đá hừ hừ nói, dám đá lão tổ tông ta. Dọa không chết ngươi, nói xong, con hàng này lại nhảy xuống tới, cầm lấy cây chổi tiếp tục quét tuyết. Cùng lúc đó, trên núi, con khỉ tìm tới Phương Chính, hỏi, sư phụ, vừa mới kia thí chủ, tựa hồ nghĩ thông suốt. Phương Chính cười nói, hắn vẫn luôn minh bạch vấn đề chỗ, chỉ bất quá hắn không nguyện ý đối mặt thôi.